Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1081. Tại hiên viên các công bố trước đó, tuyệt đối không có người có thể nghĩ đến hôm nay thanh thế như vậy Hạo hành động lớn, vậy mà lại là kết quả này. La Phong cũng lớn để ý bên ngoài, hiên viên các lão. Chính mình căn bản liền không có phần tâm tư này à. Bất luận như thế nào, đây cũng là chuyện tốt, Âu Dương lão tặc vừa chết. Hiên viên các nội bộ nhất định một lần nữa tẩy bài, liền quân lão cũng trở về đi. Huyết ma hưng phấn mà mở miệng, La Phong đồng thời cũng nhìn một chút phán quan cùng mặt sắc, hai người thần sắc cũng không che giấu được một vệt kích động. Đối hiên viên các, đều có đặc thù tình cảm. Xa nhớ ngày đó, hiên viên đứng đầu bảng, địa ngục chiến đội, tư thế hào hùng, khí thôn 10.000 dặm, đánh đầu thắng đó, chấn nhiếp khắp nơi, cái kia giống như thời gian, hạng gì tiêu dao. Chính như La Phong từng tại quân lão trước mặt nói, ta tâm từng có một thanh kiếm. Đây là nước chi lợi kiếm. Chém hết quỷ quái quỷ quái. Bọn họ ở sâu trong nội tâm, còn cất giấu cái này một thanh kiếm. Ăn xong cơm tối, La Phong lại đến lôi âm đồng. Phạm âm êm tai. La Phong đứng sừng sững ở trước vách đá, nhìn qua cái kia một đoạn năm đó linh giác đại sư lưu lại Phật Kinh, lần này, nhưng lại có hoàn toàn không giống cảm ngộ. Phía trước giống như cuồn cuộn thương khung, lại như tinh thần hải dương, từng tầng sóng lớn đánh tới, muốn đem La Phong bao phủ. Một cổ kinh khủng uy áp, đối diện như Thái Sơn áp đỉnh. La Phong suýt nữa không cách nào thở nổi, cước bộ đột nhiên lui lại, rất nhanh ổn định, điều chỉnh khí tức, lại lần nữa dương mắt, toàn thân da thịt có một tầng hào quang màu vàng óng đang chảy. Áp lực đột ngột giảm. Tĩnh tâm cảm ngộ. Lần này, La Phong mới chính thức cảm nhận được một đoạn này Phật Kinh ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Năm đó linh giác đại sư nhất định là một tên tuyệt thế cường giả. La Phong rung động, mà lại vô cùng có khả năng là chất cốc cảnh tồn tại. Ngươi ngược lại là nhìn đến rất chuẩn. Lúc này một thanh âm đột nhiên tại La Phong bên tai vang lên tới. Một tích tắc này, La Phong toàn thân lông tơ trong lúc đó nổ lên, thân thể trong nháy mắt kéo căng, thần thức trải rộng bốn phía. Bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Áo trắng nho nhã, tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua cũng là một tên tay trói gà không chặt thư sinh, có thể lông mi bất phàm, thần thái phi dương, trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn ngập ra khí tức, làm cho người cảm giác đáng sợ. La Phong xác thực kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù đang chuyên tâm nhìn vách đá Phật Kinh, có người tới gần cũng không có khả năng không biết. Có thể người này vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng 3 mét không tới chỗ, mà lại, đối phương không có mở miệng, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Chất cốc cảnh cường giả. La Phong não hải trong nháy mắt nổ ra một cái ý niệm trong đầu. Chất cốc cảnh phía dưới, La Phong tự tin không có địch thủ, có thể làm được điểm này, tuyệt đối là chất cốc cảnh cường giả. Thánh bản phía trên, tứ đại chất cốc cảnh cường giả. Hắn là ai? La Phong phút chốc cảnh giác. Đôi mắt chăm chú nhìn phía trước áo trắng nho sinh, dù sao, cái kia tứ đại chất cốc cảnh cường giả bên trong, có một người, muốn đòi mạng hắn. Ngươi yên tâm, ta không phải Âu Dương Vô Cực. Áo trắng nho sinh tự nhiên chính là Đường Đại Nhĩ sư phụ, thánh bản thứ nhất, thiên hạ đệ nhất ma đầu, Mặc Nguyên Vũ. La Phong ánh mắt yên nguyên cảnh giác. Mặc Nguyên Vũ lý giải La Phong tâm tư, đổi lại là hắn, cũng không có khả năng buông lỏng tâm tình đến cùng một cái không rõ thân phận. Thực lực lại vượt xa chính mình người nói chuyện phím. Ta là huynh đệ ngươi Đại Nhĩ sư tôn. Mặc Nguyên Vũ lấy ra thân phận. Nghe vậy, La Phong đôi mắt phút chốc bôi qua một đạo rung động. Đại Nhĩ sư tôn. Hắn là. Mặc Nguyên Vũ. La Phong thần kinh trong nháy mắt kéo căng càng chặt hơn. Mặc Nguyên Vũ tên, chính là giới võ giả đệ nhất ma đầu. Cứ việc trước mắt hình tượng cùng hắn suy nghĩ trong lòng đại ma đầu hình tượng chênh lệch rất xa. Thế nhưng là, người không thể xem bề ngoài. La Phong có thể sẽ không cho là có Đường Đại Nhĩ cái tầng quan hệ này tại, chính mình liền có thể chắc chắn. Mặc Nguyên Vũ ánh mắt đánh giá La Phong, một lát, thần sắc không khỏi tán thưởng gật đầu, ta vốn cho rằng, Đại Nhĩ thiên phú dị bẩm, tại giới võ giả, không ai bằng, nghĩ không ra, ngươi hôm nay, lại lệnh ta mở rộng tầm mắt. La Phong tâm thần rung lên, xem ra tiền bối đã sớm đến. Hừ. Cái kia tiểu độc tử cũng dám vụng trộm trốn chạy ra đến, ta đương nhiên muốn đem hắn buộc trở về. Mặc Nguyên Vũ tâm lý xác thực tức giận, nhiều ít tuyệt đỉnh thiên kiêu kêu cha gọi mẹ hy vọng chính mình thu hắn làm đồ đệ, không có không cách nào toại nguyện, cái này nha ngược lại tốt, cả ngày nghĩ đến chạy đi. La Phong một cái miệng, bất quá, cuối cùng vẫn không có mở miệng, bọn họ sư đồ ở giữa sự tình, vẫn là từ bọn họ đến giải quyết đi. Trầm ngâm không nói một lát sau, La Phong không khỏi hỏi, không biết tiền bối chuẩn bị lúc nào mang đại nhĩ đi. Cùng ngươi gặp mặt về sau. Mạc Nguyên Vũ nói. Vội vã như vậy. La Phong khẽ giật mình. Hừ, hắn vốn là không có đạt tới ta yêu cầu. Mạc Nguyên Vũ nói, chẳng lẽ ta còn để hắn ở bên ngoài chơi đùa lung tung. La Phong, ngươi cũng nhớ lấy không muốn lười biếng, ở chỗ này, ngươi có đại cơ duyên, tố đến vạn Phật kim thân, ngươi bước vào chất cốc cảnh cơ hội cực lớn. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Vạn Phật kim thân. Trên người mình tình huống, lại bị Mạc Nguyên Vũ liếc một chút nhìn cái thông thấu. Tại Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi Tử xuất hiện, đồng thời trở về Phạm Thiên Đồ lúc, La Phong đạt được đại cơ duyên, bước vào quan nội cảnh, cảm giác được chính mình thân thể tại lấy cực nhanh tốc độ bị cải tạo, xu hướng hoàn mỹ. Quan nội cảnh võ giả, cần trải qua 4 cái giai đoạn, mới có thể bắt đầu đánh vỡ ràng buộc, vỡ nát kinh mạch gông xiềng. Mạc Nguyên Vũ bình tĩnh nói, cái này 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là nội thị, dưỡng sinh, viên mãn, kim thân. Chỉ có tố tạo kim thân, mới có thể tiến một bước, đánh vỡ gông xiềng, không đến lần này, tùy tiện đột phá, một con đường chết. Mỗi một võ giả tố tạo đi ra kim thân cũng khác nhau, ngươi bởi vì Phật môn gặp gỡ, tố đến trần quý vạn Phật kim thân, cái này nhưng mà năm đó linh giác đại sư đều không thể làm được. Mạc Nguyên Vũ mỉm cười nhìn chăm chú lên La Phong, ta có chút chờ mong, nếu là có một ngày, ngươi tại thiên ngục cảnh địa nhìn thấy linh giác đại sư, hắn sẽ cỡ nào ước ao ghen tị. Ha ha! La Phong lông mi lại là đột nhiên vẫy một cái, thiên ngục cảnh địa. Cái kia là địa phương nào? La Phong trong lòng không cách nào áp chế toát ra một cổ bức thiết. Hắn nghĩ tới bị nữ tử áo xanh mang đi Ngọc La Sát. Thiên ngục cảnh địa. Đây là một cái La Phong chưa từng nghe qua địa phương. Ngươi không biết. Mạc Nguyên Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn một mực suy đoán, La Phong sư tôn, liền đến từ thiên ngục cảnh địa. La Phong lắc đầu. Mạc Nguyên Vũ trong tay quạt giấy lắc nhẹ, đứng chắp tay, ánh mắt bôi qua dị dạng thần thái, nhàn nhạt tiếng nói, tiến một bước lăng thiên, lui một bước địa ngục. Cái kia, cũng là thiên ngục cảnh địa. Tiến một bước lăng thiên, lui một bước địa ngục. Mạc Nguyên Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng lại như sấm điếc tai, La Phong dường như cảm nhận được một cổ kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị, bao phủ thiên địa. Ngắn ngủi chữ thập, hình dung một nơi. Có thể giống như hồ đã đầy đủ. La Phong, ta ở đây khuyên bảo ngươi một lời. Mạc Nguyên Vũ sau đó mà nói rằng, ánh mắt tuyệt đối đừng giới hạn tại tam giáo bố cục, chánh thức giới võ giả, đó là thiên ngục cảnh địa. Tam giáo vi tôn, quả thực là một chuyện cười. Ta cho ngươi biết, tam giáo, bất quá là bị thiên ngục cảnh địa đào thải xuống tới sản phẩm. La Phong như là sét đánh giống như kinh ngạc đến ngây người. Giới võ giả quái vật khổng lồ, lại là bị thiên ngục cảnh địa đào thải sau sản phẩm. Cái này nếu là truyền đi, thế tất gây nên sóng to gió lớn. Đáng tiếc, giới võ giả, có tư cách biết bí mật này người, cũng không nhiều. Tam giáo đã mạnh mẽ như vậy, thiên ngục cảnh địa, là dạng gì tồn tại? La Phong cơ hồ có thể khẳng định, Ngọc La Sát, ngay tại thiên ngục cảnh địa bên trong. Còn có, cửu si lão đạo đề cập tới quá mức cha mẹ của hắn, hoặc là, cũng là tại thiên ngục cảnh địa bên trong. Đó là cái dạng gì địa phương? Muốn thế nào mới có thể đi vào? La Phong không kịp chờ đợi hỏi. Hai loại đường lối. Mạc Nguyên Vũ nói, thứ nhất, thực lực đạt tới chất cốc cảnh, lực lượng có thể đánh vỡ gông xiềng, bước vào thiên ngục cảnh địa bên trong. Thứ hai, nắm giữ thiên ngục cảnh địa các đại thế lực phát buông ra lệnh bài, tại đặc biệt thời gian, sẽ có thiên ngục cảnh địa sứ giả đến đây, tiếp dẫn đi qua, đây là thiên ngục cảnh địa tuyển nhận thiên kiêu môn nhân đường lối. Mạc Nguyên Vũ nói, có điều, cái này lệnh bài, cực thưa thớt. Tỷ như tử thần lệnh, tại tam giáo bên trong, các giáo 10 năm mới có 3 tấm lệnh bài cấp cho đến trong tay. Nghe vậy, La Phong đồng tử chấn động, thốt ra, tử thần lệnh. Đúng vậy. Mạc Nguyên Vũ gật đầu, theo ta được biết, thiên ngục cảnh địa vương cấp thế lực, có phía đông tử thần cung, phía tây tà mộ phái, phương nam đang trận điện cùng phương bắc tuyết linh sơn. Mỗi người bọn họ chiếm cứ một phương, cao thủ như mây, nghe nói, liền chất cốc cảnh bát trọng siêu cấp cường giả cũng có. La Phong mắt lộ ra rung động, đồng thời, trong lòng có huyết dịch sôi trào, như thế địa phương, thế tất là gió dục mây vần, nhiệt huyết dâng trào chi địa. Nếu như có thể tiến vào thiên ngục cảnh địa cảm xúc khẽ đảo, cũng là không uổng công đời này. Tiền bối, tiến vào thiên ngục cảnh địa sau, còn có thể trở về sao? La Phong không khỏi hỏi. Ha ha. Mặt Nguyên Vũ cười to, đã có sứ giả có thể trước tới đón đưa thiên kiêu, vì sao không thể trở về đến? Chỉ bất quá, sau khi đi ra ngoài, mới có thể chánh thức cảm nhận được thiên địa thương khung rộng lớn, truy đuổi võ chi đỉnh phong, đạt tới như vậy cảnh giới, người nào lại nguyện ý trở về, ở chết một góc? Cho dù để ngươi ở chỗ này xưng bá lại như thế nào? Trong núi không lão hổ, con khỉ đến xưng vương. Mặt Nguyên Vũ câu nói này, lại tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe địa thống mạ tam giáo. Muốn xưng vương, liền đi thiên ngục cảnh địa tranh bá. Mặt Nguyên Vũ ngạo âm thanh mở miệng. La Phong nhìn lấy mặt Nguyên Vũ, có chút muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn nói, đã như vậy, ta vì cái gì còn lưu tại nơi này? Mặt Nguyên Vũ thần sắc bình tĩnh mở miệng, thực, ta vừa đột phá đến chất cốc cảnh thời điểm, liền tiến vào qua thiên ngục cảnh địa. Ta vốn không môn không phái, tiêu dao tán tu, bước vào thiên ngục cảnh địa về sau, cũng là lòng mang hùng tâm tráng chí, muốn tại thiên ngục cảnh địa xông ra thuận theo thiên địa. Ai biết? Mặt Nguyên Vũ cười khổ lắc đầu, lúc đó quá non nớt, xen vào việc của người khác, tại một cái hoàng khố thiếu gia trong tay cứu xuống một tên đáng thương thiếu nữ, đắc tội cái kia tông môn, cái kia trong tông môn có chất cốc cảnh tam trọng cường giả, lúc đó ta bị đuổi giết, cửu tử nhất sinh, cuối cùng thân thể bị trọng thương về tới đây. Thế nhưng là, cái kia tông môn lại còn dây dưa không bỏ, bọn họ không có tự mình đuổi theo, mà chính là cùng tam giáo đạt thành hiệp nghị, mượn tam giáo chi thủ, giết ta Mặt Nguyên Vũ. Mặt Nguyên Vũ ánh mắt lóe qua băng lãnh, ta bắt đầu sáng tạo thế lực, ngăn cản tam giáo, biết vì cái gì gọi tàn mặt sao? Cái kia tông môn, liền tên Mặt Tông. Từ từ, tại tam giáo trắng trận tuyên dương phía dưới, ta thành giới võ giả người người nghe mà biến sắc đại ma vương. Mặt Nguyên Vũ cười, thần sắc kiêu căng, cái kia cũng vô phương, 10 năm trước nhất chiến, ta xuất lĩnh tàn mặt, liên hợp thất nguyên tà môn, cùng tam giáo đại chiến. Trận chiến kia, nếu không phải cuối cùng Mặt Tông cường giả xuất hiện, tam giáo sớm đã không còn tồn tại. Chỉ bằng cái kia tam giáo giáo chủ, ngăn cản được ta Mặt Nguyên Vũ sao? Mặt Nguyên Vũ lạnh lùng mở miệng, có điều, trận chiến kia về sau, ta trọng thương rời đi, nhưng cũng có đại cơ duyên. Tam giáo, chẳng qua là bị Mặt Tông xem như khôi lỗ, sử dụng thôi, mà tam giáo, cũng hy vọng theo Mặt Tông bên trong, đạt được chỗ tốt. Ta cuối cùng có một ngày, hồi giết đến tận Mặt Tông, báo nhiều năm truy sát mối thù. Giới võ giả, chính và tà, toàn bằng cá nhân ngươi phân chia, thất nguyên tà môn, hành sự không từ thủ đoạn, huyết tinh cùng cực, càng năm gần đây, càng hung hăng ngang ngược, từng lại liên hợp ta, muốn tiến công tam giáo, bất quá, ta cự tuyệt, 10 năm trước nhất chiến, ta đã là quá mức xúc động, tạo thành sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, mặc kệ là tam giáo, vẫn là tàn mặt, đều có quá nhiều người chết oan. Đợi đại nhĩ thành công đột phá, ta sư đồ liên thủ, bước vào thiên ngục cảnh địa, trực tiếp tìm Mặt Tông tính sổ sách. La Phong mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Mặt Nguyên Vũ, tiền bối đã là chất cốc cảnh tam trọng. Mặt Nguyên Vũ ngược lại không che giấu, trực tiếp điểm đầu. La Phong trong lòng chấn động, đồng thời cũng nổi lòng tôn kính, nhìn lấy trước mắt cái này một bộ áo trắng nho sinh. Thế nhân đều là xưng là đại ma vương. Thế nhưng là, thiên oán cừu nặng, hắn trực chỉ Mặt Tông. Nếu như Mặt Nguyên Vũ quả nhiên là vô cùng hung ác chi độ, bây giờ đã sớm vung cánh tay hô lên, ra sức đánh tam giáo. Mặt Nguyên Vũ ánh mắt, đã tại thiên ngục cảnh địa. Biết ta vì cái gì nói với ngươi nhiều như vậy sao? Mặt Nguyên Vũ mỉm cười, thứ nhất, ngươi trễ sớm ngày bước vào thiên ngục cảnh địa, ta hy vọng ngươi không muốn dẫm vào ta vết xe đổ, cho ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm. Một câu Mặt Nguyên Vũ không có nói ra. Tại đại nhĩ tâm lý, La Phong thực sự quá trọng yếu. Nếu như La Phong ra chuyện, đại nhĩ hội không tiếc bất cứ giá nào, báo thù cho hắn. Mặt Nguyên Vũ cũng không hy vọng chính mình duy nhất đệ tử thân truyền, cũng dẫm vào hắn vết xe đổ. Đa tạ Mặt tiền bối. La Phong trầm giọng mở ra miệng, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo, như ngày khác tại thiên ngục cảnh địa, có cần địa phương, ta La Phong, cũng sẽ không để cho huynh đệ độc chiến. Một cái Mặt Tông, Bởi vì công tử Bột khi nhục thiếu nữ bị ngăn cản, liền phát động như vậy điên cuồng trả thù, La Phong đối cái này cái tông môn, tràn ngập chán ghét. Mặt Nguyên Vũ cởi mở cười một tiếng, vậy ngươi liền muốn thêm chút sức, tuy nhiên ngươi đã miêu tả vạn Phật kim thân, có thể đại nhĩ chưa chắc sẽ sau ngươi chậm một bước bước vào chất cốc cảnh, ngươi cũng biết thượng cổ thánh thể đi, đại nhĩ không chỉ là thượng cổ mang vương thánh thể, hơn nữa, còn là vạn người không được một mang vương chí tôn, hắn tu luyện tiến giai tốc độ, đã định trước khủng bố. La Phong trịnh trọng gật đầu. Tự giải quyết cho tốt. Mặt Nguyên Vũ bóng người nhoáng một cái, thì biến mất mà đi, lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ ngay tại thiên ngục cảnh địa. Thanh âm xa xa truyền đến. La Phong thân thể đứng lặng một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng cũng xông ra lôi âm động. Nhanh như điện chớp. Tiếp cận đại điện thời điểm, bên trong truyền ra một tiếng kêu rên, cùng một tiếng hổ khiếu. Tất cả mọi người bị chấn động. Nhao nhao xông ra, đã thấy Đường Đại Nhĩ bị một người bắt, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đá xanh trên quảng trường, Yêu Yêu Linh tại theo sát phía sau. Người nào? Nhanh ngăn lại hắn. Phán quan mặt sắc các loại người hô to xông ra. Hưu. Một thanh thần kiếm phá không? Yến Quy Lai lăng ba vi bộ lướt đi, trường kiếm trong tay trực chỉ, kiếm thế bành trướng, bẻ gãy nghiền nát, xem kiếm. Mấy ngày nay Yến Quy Lai qua được biệt khuất nhất, rõ ràng đã đột phá ràng buộc, lại bị người thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Yến Quy Lai đang lo không có người thử kiếm, lại có người đưa tới cửa. Kiếm như thiểm điện. Mặt Nguyên Vũ dừng bước lại, đột nhiên quay đầu. Trong chốc lát, Yến Quy Lai bờ môi đột nhiên gấp run rẩy, cánh tay rung lên, cứ thế mà địa kéo về động tác. Mẹ nó! Thế nào lại là Đại Ma Vương? Yến Quy Lai sắc mặt đều bạch. Yến Quy Lai, ngươi nói cái gì? Mặt Nguyên Vũ đạm mạc lạnh khốc mở ra miệng. Yến Quy Lai vẫn chưa trả lời, phán quan đám người đã xông lên, bất quá, đều bị Yến Quy Lai hét lớn trở về. Chư vị! Lúc này, Đường Đại Nhĩ chỉ có thể kiên trì mở miệng. Hắn là sư tôn ta, tới đón ta trở về. Mặt Nguyên Vũ nhìn Đường Đại Nhĩ liếc một chút. Da mặt dày không dày. Lão phu rõ ràng là đến bắt ngươi trở về. Ngươi sư tôn. Yến Quy Lai hít sâu một hơi, lúc này La Phong cũng đuổi tới. Yến Quy Lai ánh mắt thăm dò nhìn về phía La Phong gật đầu. Yến Quy Lai cũng thoải mái. Chính mình còn tưởng rằng chỗ nào toát ra cái như thế tuyệt diễm nghiệp chướng thiên kiêu, Nguyên Lai. Là Đại Ma Vương đệ tử. Cũng khó trách, Âu Dương Thiên Cung kêu gào La Phong cấu kết tà ma. Đường Đại Nhĩ thân phận, La Phong một mực không có nói cho Yến Quy Lai. Phong ca, ta đi. Đường Đại Nhĩ lưu luyến không rời, cùng La Phong cầm giữ ông một chút, vẫy tay từ biệt, hôm nào có cơ hội, ta lại trộm chạy ra đến. Mặt Nguyên Vũ mặt tối sầm. Đường Đại Nhĩ cuối cùng vẫn đi, về phần hắn có thể hay không lần nữa trốn chạy ra đến. Theo Mặt Nguyên Vũ sắc mặt phía trên nhìn, chỉ sợ treo. Vân cư tự ban đêm, tuyết rơi dày khắp nơi, phá lệ yên tĩnh, lôi âm động trước trên quảng trường, đao kiếm như mộng, hai đại tuyệt thế cường giả tại đọ sức. Cuối cùng, La Phong bị trấn áp. Không hổ dám danh xưng đồng giai vô địch, ta bây giờ chất cốc cảnh nhất trọng, đánh bại ngươi vậy mà cũng muốn hao phí không ít khí lực. Yến Quy Lai nhìn lấy một con quái vật giống như mà nhìn chằm chằm vào La Phong, gia hỏa này. Nhất định nghịch thiên. Đương nhiên, đắc tội với người cũng quá nhiều, tại cuộc khởi trên đường, lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Riêng là Âu Dương Vô Cực cái này một cái tiềm ẩn địch nhân. Lúc nào cũng có thể đánh tới. Yến Quy Lai tự hỏi, chính mình khó có thể ngăn cản Âu Dương Vô Cực. La Phong cùng Yến Quy Lai sóng vai đi trở về, phán quan mấy người ở trong đại điện chờ đợi, gặp La Phong trở về, lập tức tiến lên, nói cho La Phong, hiên viên các người tới. Mời La Phong tiến về, thương nghị các lão chức vị nhậm chức nghi thức. Đây cũng là hiên viên các thăm dò ý tứ. Phán quan cười nói, dù sao, các lão chức vị, bọn họ đồng thời không đi qua lão đại đồng ý liền đối với bên ngoài tuyên bố, bọn họ hiện tại, muốn biết lão đại thái độ. La Phong trầm ngâm biết, thông báo người tới, để hắn trở về báo cáo, các lão chức vị, ta chỉ đeo cái hư chức, cái gì nhậm chức nghi thức loại hình, thì miễn, ngày khác ta đi hiên viên các tổng bộ. Làm tốt tương quan giấy chứng nhận. Phán quan lập tức nhận lời mà đi. Các vị, gấp rút tu luyện, chúng ta về sau thiên địa, càng rộng lớn hơn. La Phong nhìn một chút mấy tên huynh đệ, mở miệng cười. Bất quá, liên quan tới thiên ngục cảnh địa sự tình, La Phong đồng thời không có đề cập, huynh đệ mình nhóm thiên phú hơn người, có thể còn cần thành thời gian dài, quá sớm để cho bọn hắn biết thiên ngục cảnh địa tồn tại, đồng thời không chỗ tốt. Sau khi trở lại phòng, La Phong lập tức bắt đầu chế tác thất bộ mê tung trận, trận kỳ, ngưng thần, chuyên chú, in khắc. Một lát, La Phong kinh dị phát giác, đã đối với trận pháp lĩnh ngộ lực, tự hồ cũng theo đó tăng trưởng, in khắc thất bộ mê tung trận, tốc độ, đang tăng nhanh. Tiến bộ một mảng lớn. La Phong đại hỉ, tiếp tục như vậy, dùng không mấy ngày, thất bộ mê tung trận liền có thể hoàn thành. Đan điển, trận lục. Hai cái này đối La Phong tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thậm chí, đối bất kỳ một cái nào võ giả, đều có chút mê hoặc trí mạng. Mặt tiền bối nói, thiên ngục cảnh địa tứ đại siêu cấp thế lực bên trong, có phương nam đang trận điện, không biết, đang trận điện bên trong cường giả, có thể luyện chế cái gì đang, bố trí mấy cấp trận pháp. La Phong đối thiên ngục cảnh địa tràn ngập hiếu kỳ. Hận không thể lập tức đi ngay thể nghiệm cái kia rộng lớn cuồn cuộn thiên địa. Tiến một bước lăng thiên, lui một bước địa ngục. Vùng thế giới kia, tất yếu đáng để mong chờ. La Phong không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục gấp rút thời gian đến in khắc trận pháp. Ngoại giới, hiên viên các quan phương công khai tin tức. Bổ nhiệm La Phong, vì hiên viên các lão. Đây là hiên viên các trong lịch sử trẻ tuổi nhất các lão. Đánh vỡ tiền lệ, dẫn phát chấn động. Hiên viên các nội bộ thành viên đã sớm sớm nhận được tin tức, giờ phút này, một chút cùng hiên viên các có chút liên quan thế lực, đều nhao nhao rung động. Diêm La Vương, vậy mà ngồi lên hiên viên các vị trí cũ, quá lợi hại. Hiên viên các dùng người, cũng là không bám vào một khuôn mẫu. Ta thần tượng cũng là Diêm La Vương đến ngồi hiên viên các vị trí cũ, ta giơ hai tay tán thành. Nhưng mà, cũng không phải là đều là một mảnh tiếng ca ngợi, rất nhanh, liền có không hài hòa âm thanh vang lên tới. Đầu tiên là Nhật Bản thần vệ đội, tại Nhật Bản, là cùng hiên viên các tại Hoa Hạ có ngang nhau địa vị. Phát ra tiếng là thần vệ đội một tên đại đội trưởng, thanh âm mang theo khinh miệt, ta không biết, hiên viên các làm sao lại làm ra như thế ngu xuẩn quyết định biện pháp, một người trẻ tuổi, mặc cho thiên phú dị bẩm, cái nào có tư cách ngồi ở vị trí cao. Ngay sau đó, lân cận một nước, cũng có âm thanh phụ họa, thanh âm càng thêm oán giận, ta biết người này, đoạn thời gian trước vừa vặn còn tại Hàng Châu trường học nhục mạ nước ta học sinh phái đoàn, loại người này, nên chịu đến nghiêm khắc xử phạt mới đúng. Hai nơi thanh âm, dường như chỉ là kéo mở màn, thế giới các quốc gia, đều có cùng loại hiên viên các tổ chức. Hiên viên các phát ra thông báo sáng ngày thứ hai, phía Tây có âm thanh vang lên tới. Nước Mỹ liệt báo đặc chiến đội, cao cấp chỉ huy, Ledron Hill, trực tiếp tại nước Mỹ lớn nhất xã giao bình đài phía trên, để lại một câu nói, phía Đông, không người sao. Một câu, phối đồ, lại là Hoa Hạ tiêu chí, vạn lý trường thành. Rõ ràng hướng về phía Hoa Hạ mà nói. Ám chỉ, hiên viên các vị trí cũ, vậy mà để một tên chừng 20 thiếu niên ngồi. Nước Đức, siêu cấp chiến xa. Quan viên phe thế lực. Đột nhiên phát ra tiếng, ngủ say mèo con, vĩnh viễn được không hùng sư. Lấy mấy tên phía Tây siêu cường quốc cầm đầu, không ít quốc gia vậy mà đều nhao nhao đi ra, hoặc là nghi vấn, hoặc là trêu tức, hoặc là trào phúng. Dường như một cổ không có bất kỳ cái gì báo hiệu đại phong, đột nhiên nổi lên, phút chốc quét sạch thiên hạ, nhào về phía đông. Kinh thành, quân gia. Một chỗ thính vũ hiên, một già một trẻ, ngồi đối diện nhau, thiếu niên ngay tại pha trà, thần sắc nghiêm túc tự nhiên, trong tay động tác như là mây bay nước chảy. Quân lão, mời thưởng thức trà. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, tại quân lão trước mặt châm một chén nhỏ trà. Sáng sớm, La Phong liền đến thăm quân lão, tại hắn bị hiên viên các truy nã truy sát lúc, quân lão vì hắn làm ra hết thảy, hắn đều khắc trong tâm khảm. Quân lão khuôn mặt mỉm cười, nâng chung trà lên, tỉ mỉ nhấm nháp một miệng, trà vẫn là trà ngon, có thể nhiều một vệt sắc bén, xem ra, những cái kia ngôn luận, ngươi vẫn là không có cách nào hoàn toàn coi nhẹ. Ta cũng không tính muốn coi nhẹ. La Phong đột nhiên cười, nước Mỹ liệt báo đặc chiến đội, nước Đức chiến xa, Nhật Bản thần vệ đội. Ha ha, lấn ta Hoa Hạ không người. Bọn họ mặc, ta quyết định. Quân lão đôi mắt lóe ra một tia sáng, ngươi chuẩn bị làm sao đáp lại. Hai tháng sau, có toàn thế giới các quốc gia đặc chủng binh quân diễn trận đấu. Hai tháng, quá lâu. La Phong lắc đầu, những thứ này người cũng đã đem mặt đều lại gần, chúng ta không có lý do khách khí với bọn họ. La Phong đôi mắt phía trên lóe ra sắc bén nhuệ khí. Ngươi muốn. bày ra hoa hạ hùng phong, hiên viên cát, lợi kiếm ra khỏi vỏ, xử lý một kiện, chấn kinh toàn thế giới đại sự. La Phong chậm rãi mở miệng. Quân lão đồng tử không khỏi co rụt lại, lại lần nữa truy vấn, La Phong lại là cười thần bí, quân lão, ngươi liền đợi đến xem kịch vui chính là. Sau cùng, La Phong cho quân lão lưu lại mấy viên cửu chuyển thánh đan, một già một trẻ cũng uống mấy cái ấm trà về sau, La Phong cáo từ rời đi. Nước chi lợi kiếm, cuối cùng đem ra khỏi vỏ. Quân lão nhìn lấy La Phong bóng lưng, thần sắc tràn ngập vui mừng, cùng chờ mong, Tiểu Phong, ta tin tưởng, ngươi nhất định, có thể làm cho toàn thế giới tất cả câm miệng. Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh điều hiu. Trưa hôm nay, nước Mỹ Liệp báo đặc chiến đội đại đội trưởng LeBron Hill lại lần nữa công khai tuyên bố một tin tức, Liệp báo đặc chiến đội trọng quyền xuất kích, phá hủy một chỗ lòng đất hắc ám tổ chức, bảo trì hòa bình thế giới, còn phải xem chúng ta. Liệp báo, là thế giới cảnh sát. Tin tức vừa đến, lại gây nên to lớn tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, quốc tế lĩnh vực, mưa gió khuấy động, các quốc gia đặc chủng cơ cấu, tự hồ tại vô tình hay cố ý liên hợp, bắt lấy hiên viên các cái này một cái sai lầm quyết định biện pháp, đuổi đánh tới cùng, trào phúng giễu cợt, đả kích phê phán. Xem ra là những năm này hiên viên các danh tiếng quá thịnh, khiến cái này cái gọi là phía Tây bá chủ không vừa mắt, muốn liên hợp chèn ép. Mặt sắc mọi người còn tại vân cư tự không hề rời đi, lúc này, mặt sắc cười lạnh, tại tăng thêm ta hoa hạ xung quanh mấy cái chó xù tại vẫy đuôi, lần này, ngược lại là chơi đùa ra một chút sóng gió. Hiện tại các quốc gia ánh mắt đều tập trung hoa hạ, chờ đợi hiên viên các đáp lại. Huyết ma lạnh hừ một tiếng, bất quá trương nhàn sư các lão vừa truyền đến tin tức, ngoại giới nghi vấn, không cần để ý tới. Thì để bọn hắn kêu gào. La Phong ánh mắt nhìn về phía phán quan, có tin tức sao? Bá bá bá. Mấy người ánh mắt đều rơi vào phán quan trên thân. Tin tức gì? Mặt sắc hiếu kỳ, đồng thời hai mắt phát sáng, lão đại, ngươi có phải hay không có hành động gì gạt chúng ta? Huyết ma trong lòng đạp một cái, trong mắt trợn to, chợt kinh hỉ, ta thì đoán được, hiên viên các có thể không nhìn những âm thanh này, có thể lão đại không biết. Loại này đem mặt duỗi người từng trải, liền nên một bàn tay vỗ qua. Phán quan đã sớm chuẩn bị, trong tay xuất ra một phần bản đồ thế giới, bày ở trên bàn. Phía trên có vòng tròn tiêu chí, là một ngày này đến, đối với ta hoa hạ hiên viên các phát ra các loại thanh âm quốc gia, đại bộ phận tập trung ở phía Tây. Phán quan trầm giọng mở miệng, bọn họ vô cùng có khả năng đạt thành thỏa thuận gì, cộng đồng chèn ép hoa hạ hiên viên các, cái này, có lẽ chỉ là vì hai tháng sau thế giới đặc chủng chiến binh hội diễn trận đấu tạo thế. Vẫn rất nhiều. Mặt sắc ánh mắt quét mắt một vòng, lão đại ngươi kéo cừu hận công phu, đều xông ra nước ngoài. La Phong. Cái kia, người này mặc tiêu chí, đại biểu cái gì? Huyết ma chú ý tới một điểm, trầm giọng mở miệng hỏi lên. Đây là nước Anh cảnh nội, một chỗ cổ bảo. Phán quan thần sắc bôi qua một đạo hừng hực quang mang, báo ảnh truyền lại tin tức, cái này một tòa tọa lạc ở nước Anh cảnh nội cổ bảo, vô cùng có khả năng, chính là trên quốc tế tên xấu xa rõ quỷ hỏa tổ chức tổng bộ chỗ. Quỷ hỏa tổng bộ. Mọi người đều là kinh hãi. Quỷ hỏa tổ chức là năm gần đây trên quốc tế phát triển lớn nhất hung hăng ngang ngược tổ chức một trong, mà lại, khí diễm cực độ phách lối, riêng là gần nhất, làm mấy món kinh thiên động địa đại sự, ẩn ẩn có đệ nhất thế giới tà ác tổ chức khủng bố xưng hào. Huyết ma rung động thanh âm mở miệng, thế giới các quốc gia đều đang chèn ép quỷ hỏa tổ chức, bất quá, hiệu quả bình thường, quỷ hỏa tổ chức thành viên hoạt động quá mức thần bí, mà lại, thực lực cường đại, các quốc gia bộ đội đặc chủng đều hoặc nhiều hoặc ít, tại quỷ hỏa tổ chức thủ hạ thua thiệt qua, nghĩ không ra, quỷ hỏa tổ chức tổng bộ, vậy mà tại nước Anh. La Phong khóe miệng dương nhẹ, báo ảnh tiểu tử kia, có chút bản lãnh. Có thể trong thời gian ngắn như vậy bắt được quỷ hỏa tổng bộ, đủ để chứng minh báo ảnh năng lực. Há lại chỉ có từng đó là đơn giản thua thiệt qua. Phán quan trong tay lại lấy ra một phần tư liệu, trầm giọng mở ra miệng. Năm ngoái năm tháng, vừa qua khỏi rừng mưa nhiệt đới, quỷ hỏa tổ chức cùng nào đó thế lực ngầm tiến hành súng ống đạn dược giao dịch, bị địa phương quân phát giác, điều động hỏa lực xuất kích, kết quả, ngược lại bị quỷ hỏa tổ chức hỏa lực cường đại trấn áp, cuối cùng, quỷ hỏa tổ chức thành công thoát đi. Năm ngoái tháng 8, quỷ hỏa tổ chức tại Nhật Bản Tokyo khởi xướng cùng một chỗ chấn kinh quật băng ăn cướp án, sau cùng để Tokyo tổn thất nặng nề, quỷ hỏa tổ chức thành viên, nhưng lại thành công thoát thân. Năm ngoái lễ Giáng sinh, Quỷ hỏa tổ chức tại nước Đức bắt cóc một chỗ tiểu học, yêu cầu nước Đức chính phủ phóng thích quỷ hỏa tổ chức đã từng bị bắt một cái tiểu đầu mục, sau cùng, nước Đức chiến xa, cũng cấm. À, kêu gào đến kịch liệt nước Mỹ liệt báo đặc chiến đội, cũng tại đầu năm nay, một chi 50 người phân đội tại khu vực Trung Đông hoạt động, tao ngộ quỷ hỏa tổ chức mai phục, toàn quân bị diệt. Mọi người đều cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Cái này tà ác tổ chức khủng bố, hành động hung hăng ngang ngược, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là toàn thế giới các quốc gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Các nước đều muốn đem nó nhổ tận gốc, thế nhưng là không ai có thể làm được. Có điều, cường đại quỷ hỏa lại tại chúng ta lão đại trước mặt, liên tục cắm hai lần. Phán quan cười một tiếng, một lần tại Úc tỉnh, một lần thì là trước mấy ngày, tại Hàng Châu. Cái quỷ gì lửa, yêu ma quỷ quái, lão đại thổi thì gì? Mặt sắc cười ha ha, một mặt khinh thường. Lão đại, ngươi thu thập những tài liệu này, chẳng lẽ là... Huyết ma trong lòng một đăng. Quỷ hỏa tổ chức chủ động tới chọc ta, coi ta là quả hồng mềm. La Phong khóe miệng dương lên, đã bọn họ không đem toàn thế giới để vào trong mắt, như vậy, vừa vặn, ta cũng cần cho Hiên Viên Các lập uy. Mọi người tâm thần rung lên. Hiên Viên Các lập uy. Cầm đệ nhất thế giới tà ác tổ chức khủng bố quỷ hỏa tới khai đao. Như truyền đi, thế tất dẫn phát trung chuyển. Toàn thế giới các nước đều không thể làm gì quỷ hỏa tổ chức, thình lình đã bị La Phong xếp vào chém giết trong danh sách. Đi diệt quỷ lửa. Mặt sắc ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, thần sắc tràn đầy kích động, chờ mong, ngẫm lại đều kích thích a. Đợi diệt đi quỷ hỏa, ta con mẹ nó nện nhìn lại một chút những quốc gia kia sắc mặt. Kêu gào hoa hạ không người. Chúng ta liền đến làm một món lớn. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân, chờ đợi hắn ra lệnh. Báo ảnh còn nói, gần đây phân bố tại các nơi trên thế giới quỷ hỏa tổ chức thành viên, không ít đều tràn vào nước Anh, có thể là đi tổng bộ tập hợp, sau đó, có hành động lớn. Phán quan mở miệng. Vậy liền không cần nhiều lời. La Phong thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, giống như một dòng hồ nước, băng lãnh thấu xương, chuẩn bị một chút, làm tốt thủ tục, để báo ảnh sớm đi nước Anh tiếp ứng, chúng ta. Ba ngày sau đó, đi về phía Tây dập lửa. Sát cơ trùng thiên. Quan mới đến đốt ba đống lửa, ngươi cái này một mồi lửa, thiêu đến nhưng có hơi lớn a. Yến Quy Lai nhìn lấy bốn tên ánh mắt kiên định thanh niên, nhìn không được thở dài, chợt cười ha ha, có điều, lão phu tựa hồ cũng đã lâu, không dùng thống khoái giết hại qua. Cần muốn thông tri các lão. Không. La Phong lắc đầu, huynh đệ chúng ta mấy người, còn có báo ảnh ở nước ngoài thế lực, lại thêm Yến tiền bối. Đủ để sang bằng quỷ hỏa. La Phong thần sắc toát ra ngạo ý, hắn có phần này nắm chắc. Trương Nhàn Sư các lão cũng nói muốn không trả lời, vậy được, chúng ta cho bọn hắn một kinh hỉ. Để những quốc gia kia lại tiếp tục chế giễu mấy ngày, rất nhanh bọn họ thì cười không nổi. Lão đại quả nhiên người tốt a, các nước đều tại quỷ hỏa tổ chức dưới tay ăn thiệt thòi, lão đại cho mọi người xuất khí, diệt quỷ lửa. Ha ha. Tất cả đều thoải mái cười to, ánh mắt lóe ra tinh nhuệ quang mang. Địa ngục chiến đội, gấp đón đỡ ra khỏi vỏ. Tái xuất trận chiến đầu tiên, trực chỉ quỷ hỏa. Một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Hư Vân Đại Sư cất bước đi vào đại điện, nói cho La Phong, dưới núi đến hai vị nữ thí chủ, muốn gặp La Phong. Ha ha, lão đại, ngươi vận đào hoa đến, chúng ta sẽ không quấy rầy. Mặt sắc nghe thấy Hư Vân Đại Sư lời nói, cười lên. Lấy lão đại mị lực, này cũng bình thường. Huyết ma cũng đứng lên, đi một chút. Mấy người sau khi rời đi, Hư Vân Đại Sư mang theo hai nữ đi vào đại điện. La Phong cũng đoán được là ai muốn tới, bất quá, làm ánh mắt nhìn chiếc này nói khuynh thế mê người bóng hình xinh đẹp, tâm thần không khỏi nhẹ đãng. Tử Kinh Trung học đệ nhất Hoa Khôi cùng thứ hai Hoa Khôi. Một cái thanh thuần tịnh lệ, tư thái hiên ngang, hoàn mỹ không tì vết. Một cá tính cảm giác mê người, phong tình vạn chủng, thước tha. Hai đại tuyệt sắc mỹ nữ đi cùng một chỗ, liền Vân Cư Tự các tăng nhân cũng nhìn không được ghé mắt, phàm tâm rục rịch, gấp vội cúi đầu A Di Đà Phật. Gian lận bài bạc, tống đồng học. La Phong khuôn mặt mỉm cười đi ra phía trước, các ngươi làm sao tới? Thiên Y Lam mặt tối sầm, xem ra, xưng hô này là sửa không được, tống đại huỳnh đồng học lại là thoáng cái lòng sinh cảnh giác cảm giác, nàng một mực đem Thiên Y Lam xem là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Tuy nhiên Thiên Y Lam trước đó không lâu là cứu nàng, nhưng là, phương diện này, tuyệt đối không thể để cho Thiên Y Lam đoạt chiếm tiên cơ. Ta tới tìm ngươi có chuyện trọng yếu. Tống Đại Huỳnh thoải mái đi lên, kéo La Phong cánh tay, tổ nãi nãi liên tục thúc giục ta, nói để ta mang ngươi lại hồi chúng ta Độc Nam Miêu trại, nàng có chuyện khẩn yếu nói cho ngươi. Liên quan tới cây đao kia sự tình. La Phong đồng tử nhẹ co lại. Cửu Lê Thánh Đao. Độc lão bà muốn nói với mình cái gì? La Phong nhìn Tống Đại Huỳnh liếc một chút, cô nàng này cũng không giống nói láo, nếu là liên quan tới Cửu Lê Thánh Đao, như vậy, Độc Nam Miêu trại, xác thực muốn đi một chuyến. Được, ta sẽ đi. La Phong gật gật đầu, có điều, trước mắt còn không có thời gian, ngươi hồi trà đi chờ ta, ta làm xong sự tình về sau, lại cùng ngươi cùng một chỗ hồi Độc Nam Miêu trại. Chỗ này sự tình không phải làm xong sao? Tống Đại Huỳnh hiếu kỳ nói, ta đến thời điểm nghe Y Lam nói, ngươi bây giờ tại Hiên Viên Các thế nhưng là các lão cấp bậc, Hiên Viên Các đối ngươi lệnh truy nã giải trừ hoàn toàn, còn có, ngươi tại Hiên Viên Các cựu nhân kia cũng đền tội. La Phong nhìn một chút Thiên Y Lam, chợt mặt không đổi sắc, quan mới nhậm chức, tổ chức an bài ta đi công tác đi một chút, hai ngày nữa còn phải đi công tác, xử lý một chút công sự, đoán chừng phải mấy ngày, cho nên, ngươi vẫn là hồi Hàng Châu chờ ta. Tống Đại Huỳnh a một tiếng, ngược lại không hoài nghi gì, chỉ có Thiên Y Lam thật sâu nhìn một chút La Phong. Sau đó, La Phong mang theo hai nữ tại Vân Cư Tự chuyển vài vòng, Vân Cư Tự là một chỗ thiên niên cổ tháp. Là kinh thành một chỗ tương đối nổi danh Phật môn du lịch thắng cảnh, bốn phía nhìn xem, dân hương bái Phật về sau, cũng ăn rồi Hư Vân Đại Sư chuẩn bị tốt cơm chay, La Phong tự mình đưa hai nữ rời đi. Tống Đại Huỳnh đến kinh thành mục đích cũng là quan tâm La Phong an toàn, cùng chuyển cáo tổ nãi nãi lời nói, đã La Phong còn có công sự tại thân, Tống Đại Huỳnh tự nhiên cũng không lại quấy rầy, La Phong đưa các nàng đến tới gần phi trường một chỗ khách sạn về sau, chuyển đồ trở về Vân Cư Tự. Cái này 2-3 ngày, hắn xác thực có rất nhiều chuyện muốn làm. Trọng điểm nghiên cứu bố trí diệt đi quỷ hỏa tổ chức kế hoạch. Trước phá hủy quỷ hỏa tổ chức tổng bộ, lại phát gỡ mình đình thế công, đem phân bố ở thế giới các nơi quỷ hỏa tổ chức cứ điểm, nhổ tận gốc. Sáng sớm hôm sau, La Phong tại Lôi Âm Động bên trong in khắc thất bộ mê tung trận, mãi cho đến buổi chiều mới đi ra khỏi Lôi Âm Động, để hắn ngoài ý muốn là, Thiên Y Lam vậy mà tới. Gian lận bài bạc, ngươi. La Phong giật mình, hắn nhớ đến tối hôm qua hai nữ thế nhưng là cùng một chỗ đặt trước vé máy bay. Ta nói cho Đại Huỳnh, ta lâm thời sư phụ có việc phân phó, đến lưu lại. Thiên Y Lam con ngươi chăm chú nhìn La Phong, có thể nói cho ta một chút ngươi kế hoạch sao? Kế hoạch gì? La Phong muốn pha trò hốt du đi qua. Ngươi lừa Đại Huỳnh, có thể lừa gạt không ta? Thiên Y Lam hít mắt, vòng quanh La Phong thân thể chạy một vòng, nàng không hiểu Hiên Viên Các, thế nhưng là... Sư phụ ta, lại tại Hiên Viên Các cầm tới trực tiếp tin tức. Sư phụ ta nói, bây giờ phía Tây các quốc gia giống như hẹn xong giống như khiêu khích Hiên Viên Các, mà Hiên Viên Các cuối cùng lựa chọn không trả lời, lúc này. Ngươi còn ra nước, đi công tác. Lừa gạt ai đây? Khục, huynh đệ của ta mấy cái, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. La Phong nói. Là ra ngoài làm đại sự đi. Thiên Y Lam con ngươi bôi qua một tia sáng, Hiên Viên Các có thể không trả lời. Có thể ngươi tính cách, ngươi không thể lại nhìn được cái này giọng điệu, ngươi nhất định sẽ đánh mặt trở về. La Phong nhô ra miệng, ta có bạo lực như vậy? Có. Thiên Y Lam không chút do dự gật đầu. La Phong. Tại Thiên Y Lam liên tục truy vấn phía dưới, La Phong chỉ có thể đem đi về phía Tây dập lửa kế hoạch lộ ra một chút đi ra. Ngươi muốn đi nước Anh, đối phó quỷ hỏa tổ chức. Thiên Y Lam con ngươi trừng lớn, không dùng mượn Hiên Viên các chi lực. Chỉ mấy người các ngươi đi qua sao? Không sai. La Phong gật đầu. Mang ta lên. Không được. Mang ta lên. Tốt à. La Phong cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, ngắm liếc một chút Thiên Y Lam, cô nàng này còn không biết xấu hổ nói mình bạo lực, nàng làm sao vừa nghe đến chính mình muốn đi về phía Tây đối phó quỷ hỏa tổ chức, thì hai mắt phát sáng. Quả nhiên là bạo lực ngạo kiều nữ hiệp. Thiên Y Lam bây giờ cũng là ám kình võ giả. Từng là Hiên Viên các thành viên, cũng có thể được xưng tụng là đặc chủng đội ngũ một viên, nàng theo đi qua, ngược lại cũng có thể giúp được một tay. Vì phòng ngừa La Phong tên này hốt du chính mình, Thiên Y Lam dứt khoát cũng tại Vân Cư Tự ở lại. Hai ngày sau đó, báo ảnh có tin tức truyền về. Báo ảnh đã ở nước Anh, an bài tốt hết thảy, chúng ta có thể đi qua. Phán quan mở miệng. La Phong quyết định chủ ý, mặt sắc thì phụ trách đặt trước vé máy bay. Mấy người trẻ tuổi, đôi mắt đều bôi qua không kịp chờ đợi hừng hực thần sắc. Yến Quy Lai đặt ở trong mắt, nhìn không được lòng sinh cảm khái. Anh hùng xuất thiếu niên. Chỉ sợ, còn không có ai biết, hôm nay, đến từ Đông Phương mấy cái người thiếu niên, muốn một đường đi về phía Tây, tại xa xôi phía Tây quốc độ, nhấc lên một trận bao phủ toàn cầu phong bạo. Xuất phát. Tất cả mọi người mang theo cái mũ, có một ít ngụy trang, rời đi Vân Cư Tự, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đêm đó, một trận quốc tế hàng máy bay trống theo kinh thành phi trường quốc tế cất cánh, hướng về phía Tây, trùng thượng Vân Tiêu. Trên máy bay, La Phong bọn người chỗ ngồi cũng không có tới gần cùng một chỗ, cũng không biết là có lòng hay là vô ý, La Phong bên người, chỉ có Thiên Y Lam, mà phán quan bọn người, đều ở phía sau hàng nơi xa chỗ ngồi. Cùng Thiên Y Lam nhàn phím vài câu về sau, La Phong liền nhắm mắt dưỡng thần. Một bên, một tên mặc lấy âu phục tóc vàng nước ngoài trung niên nhân, theo lên phi cơ về sau, một mực thỉnh thoảng đánh giá La Phong, hắn cũng tại La Phong bên cạnh, mấy lần muốn nói lại thôi. Ngươi là... La Phong. Một tiếng cứng nhắc tiếng Trung theo cái kia tóc vàng trung niên nhân trong miệng phát ra. La Phong mở mắt ra, ghé mắt nhìn qua, ngươi biết ta. Thật là ngươi. Tóc vàng trung niên nhân cười rộ lên, lộ ra một miệng trắng noãn răng trắng, thần sắc bôi qua khinh miệt, cùng lúc hưng phấn mở ra miệng, ta là tới tự nước Mỹ ký giả, ta muốn phỏng vấn ngươi một chút, nghe nói ngươi là hoa hạ nào đó cái trọng yếu bộ môn nhân vật số một, xin hỏi, phụ thân ngươi là người nào? La Phong ánh mắt nhíu lại, nhìn lấy cái kia tóc vàng trung niên nhân. Tóc vàng trung niên nhân gặp hắn không lên tiếng, vội vàng bổ sung một câu, ừ, hoặc là ngươi nói cho ta biết, già gia ngươi là ai? Thiên Y Lam cũng mở mắt ra, quay đầu nhìn lấy cái kia tóc vàng trung niên nhân, mày liễu dựng thẳng, nộ khí lóe qua. Vị này nước Mỹ ký giả, rõ ràng là gây chuyện. Vậy mà há miệng liền hỏi La Phong phụ thân là người nào? Gia gia là ai? Không chút kiên kỵ xem thường, sâu sắc bên ngoài chi ý, La Phong có thể ngồi lên hiên viên các vị trí này, tiến tới là quan hệ, hoặc là âm thầm thao tác. Ta hiểu. Tóc vàng trung niên ký giả cười cười, cái này là các ngươi hoa hạ truyền thống. Xin lỗi, chúng ta đồng thời không tiếp thụ ngươi phỏng vấn. Thiên Y Lam mặt lạnh lấy đánh gãy tóc vàng trung niên ký giả lời nói. Ừ đúng, ta cũng quên tự giới thiệu. Tóc vàng trung niên ký giả dường như không thèm để ý chút nào, híp mắt cười mở miệng nói ra, ta gọi Vogue, là USA Today, tòa soạn báo ký giả, chuyên môn phụ trách một chút quốc tế tính tin tức đề tài, hôm nay tới đây hoa hạ, vốn là muốn phỏng vấn một chút các ngươi hoa hạ hiên viên các quan phương người phát ngôn, ai biết, các ngươi lại lựa chọn ngậm miệng không đáp, xem ra, là dân tộc chúng ta anh hùng. Liệp báo đặc chiến đội đại đội trưởng James Hill nói đúng, hoa hạ, căn bản không. Dám đối với chuyện này tiến hành đáp lại a. Vogue giễu cợt, hắn không xa 10.000 dặm bay tới, là nghĩ ra được trực tiếp tư liệu, nghĩ không ra vậy mà bị sập cửa vào mặt, tâm tình chính không sảng khoái vô cùng, nghĩ không ra, tại chính mình vừa tiếp vào nhiệm vụ mới bay hướng nước Anh thời điểm, vậy mà ở trên máy bay gặp phải sự kiện này nhân vật chính. Xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió. Vogue tâm như gương sáng, không che giấu chút nào địa mỉa mai cười, đồng thời, trong lòng đã đánh tốt bản thảo, chuẩn bị một chút máy bay, liền lập tức đem tin tức truyền trở về, hiên viên các tân nhiệm các lão, không chịu nổi trọng áp, xa xuất ngoại bên ngoài, đúng, còn mang theo một cái như nước trong veo Đông Phương cô nàng, quả nhiên là không chịu nổi tác phong. Vốt cô. La Phong mở miệng, ánh mắt có chút lấp lóe, ta là có công sự tiến về nước Anh. Vốt cô tâm lý hừ lạnh, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Bất quá, thần sắc lại lộ ra nụ cười. Theo ta được biết, Hoa Hạ phái đi ra tham gia từ nước Anh hoàng thất khởi xướng quốc tế buổi đấu giá từ thiện người, cũng không phải là từ hiên viên các lấy ra, chẳng lẽ, ngươi còn tự động xin đi giết giặc, muốn đi hiến ái tâm? La Phong ngơ ngác, mặt mang ngượng nghịu gật đầu. Vogue khuôn mặt nụ cười càng tăng lên. Sau đó, Vogue còn thử nghiệm hỏi mấy vấn đề, La Phong đều qua loa đi qua. Một bên Thiên Y Lam cũng minh bạch La Phong ý tứ. Ở cái này nước Mỹ ký giả trước mặt, là phòng thu liễm tài năng, là tránh cho đả thảo kinh xà. Đã vốt cô vào trước là chủ cho rằng La Phong là không chịu nổi gánh nặng mà xa trốn nước Anh giải sầu, như vậy, La Phong dứt khoát cũng theo ý hắn. Máy bay chậm rãi hạ xuống. Vốt cô thần sắc hưng phấn mà trước một bước trời đi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này truyền trở về. đi ra phi trường, Vogel nhanh chóng phía trên một chiếc xe, sau đó lấy ra laptop. Vừa lúc London mấy ngày này có một cái toàn cầu tính buổi đấu giá từ thiện, đến lúc đó hội có không ít quốc gia đặc chủng binh vương bảo hộ các quốc gia đến làm, nghe nói James Hill cũng sẽ đến đây, nếu như bọn họ biết, hoa hạ cái này cái gọi là trong lịch sử trẻ tuổi nhất hiên viên các lão cũng tại, chật chật, nhất định sẽ phát sinh một chút vô cùng mỹ diệu cố sự. Vogel tự nói lấy, thần sắc hưng phấn, hai tay cực nhanh tại trên bàn phím múa, ba ba ba thanh âm vang vọng quanh quẩn. La Phong mấy người cũng xuống phi cơ. Thiên Y Lam là đưa mắt nhìn Vogel rời đi phi trường, khóe miệng phẩy nhẹ, một cái tự cho là thông minh gia hỏa, cho là mình xem thấu hết thảy giống như. La Phong cười, lợi hại ta ca. Thiên Y Lam sững sờ, ngẫm lại cái kia tóc vàng trung niên ký giả tên, cũng không khỏi đến phốc phốc cười ra tiếng. Các ngươi hai cái. Làm gì đâu. Mặt sắc hơi nghi hoặc một chút đánh giá hai người. La Phong đơn giản đem trên máy bay gặp phải Vogel ký giả sự tình nói ra, mặt sắc nhìn không được ôm bụng cười to. Nếu không có gì ngoại ý muốn, sáng mai, USA Today sẽ có một bản vô cùng dễ thấy vị trí, đối lão đại tiến hành phê phán, đà kích, chèn ép, chế giễu, châm chọc. Mặt sắc cơ hồ đem có thể nghĩ đến từ ngữ đều dùng tới, sau cùng, kìm nén mặt, bây giờ nói không ra, không có cách, sách thiếu. Lão đại. Mấy người vừa đi vừa nói, phía trước một thanh âm vang lên, bảo ảnh cái kia khôi ngô thân thể xuất hiện, cười ha ha điện nghênh đón mọi người, lập tức mang lấy bọn hắn đi ra phi trường, lên xe, thẳng đến một chỗ tương đối an tĩnh biệt thự. Trong biệt thự, trên cái bàn tròn. Đây chính là tòa kia cổ bảo. Bảo ảnh thần sắc nghiêm túc, mở ra một phần địa đồ, trầm giọng mở ra miệng, tại London phía bắc một chỗ thôn trang, tòa này cổ bảo, ngay tại chỗ có quỷ bảo danh xưng. Nháo quỷ U Linh sự kiện phát sinh đếm lên, cổ bảo chung quanh, khí độc trùng điệp, nhiều năm qua, cực ít người dám tới gần, ngộ nhập người, sau khi ra ngoài đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Địa phương chính phủ đã từng tổ chức một lần đại quy mô tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng, phàm là từng tiến vào cổ bảo người, sau khi rời khỏi đây, toàn bộ đều ly kỳ tử vong. Cổ bảo sát danh, triệt để truyền ra. Từ đó, cũng không có người dám lại tới gần chỗ này cổ bảo. Ta trong lúc vô tình phát hiện cái này cổ bảo bí mật, là theo dõi một tên quỷ hỏa thành viên, thấy tận mắt hắn chui vào trong pháo đài cổ. Bảo ảnh trầm giọng mở miệng, mấy ngày qua, có không ít quỷ hỏa thành viên, đều lần lượt tiến vào cổ bảo, ta hoài nghi, quỷ hỏa tổ chức, lại muốn chuẩn bị một trận đại động tác. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, có phải hay không là? Quốc tế buổi đấu giá từ thiện. Lão đại, ngươi cũng nghe nói. Bảo ảnh nói, ta điều tra gần đoạn thời gian nước Anh cảnh nội sự kiện, thứ nhất có thụ nhìn chăm chú, chính là cái này quốc tế buổi đấu giá từ thiện, đến lúc đó, sẽ có vượt qua 50 cái quốc gia cùng khu vực trọng yếu người lãnh đạo có mặt, còn mời toàn cầu top 500 không ít xí nghiệp tổng giám đốc chờ một chút, có thể nói, là một trận thịnh hội. Nếu như quỷ hỏa tổ chức can đảm dám đối với quốc tế buổi đấu giá từ thiện ra tay, như vậy, không khỏi, to gan lớn mật. Phán quan rất nhỏ hít sâu một hơi, nhưng mà, nếu như bọn họ thành công, bọn họ đem đạt được một khoản không thể đo lường tài phú kết xu. Cho nên, ta ý nghĩ cùng lão đại nhất trí. Bảo ảnh nói, quỷ hỏa tổ chức mục tiêu cũng là quốc tế buổi đấu giá từ thiện. Buổi đấu giá lúc nào chính thức bắt đầu? La Phong trầm giọng hỏi. Buổi tối ngày mai. Bảo ảnh trả lời nói ra, nhất chỉ địa đồ, ngay tại chỗ này trong trang viên, đây là nước Anh hoàng thất thành viên một chỗ tư nhân nghỉ phép trang viên. Các ngươi nhìn, nơi này, khoảng cách cổ bảo, bất quá 50 km a. La Phong trầm ngâm một lát, bảo ảnh, ngươi tiếp tục nhìn thẳng cổ bảo, huyết ma, ngươi lại hiệp trợ. Vâng. Phán quan, mặt sắc. La Phong trầm giọng nói, các ngươi nghĩ biện pháp, đi làm đến đêm mai quốc tế buổi đấu giá từ thiện thư mời, che giấu thân phận trà trộn vào đi. Minh bạch. La Phong nhìn về phía Yến Quy Lai, Yến tiền bối, chúng ta ở khách sạn. Khoảng cách buổi đấu giá trang viên cũng không xa, ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi, đêm mai trợ giúp chúng ta hành động. Yến Quy Lai gật đầu, không có vấn đề. Vậy ta đâu? Thiên Y Lam nhịn không được hỏi. La Phong ngẫm lại, chúng ta ra ngoài đi dạo phố, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thiên Y Lam. Ban đêm London, cực đẹp, ánh đèn chiếu rọi, dị quốc phong tịnh tóc vàng mắt màu lam mỹ nữ xuyên thẳng qua giữa lộ, trang trí lấy thành thì mỹ lệ. Đông nghịt, rộng lớn đường bên cạnh, một đôi phía đông gương mặt nam nữ, nhưng cũng dẫn đến không ít ghé mắt. Nam sinh anh tuấn bất phàm, nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, sóng vai mà đi, giống như trời đất tạo nên. Thì đi tiếp như vậy, có thế có thu hoạch gì? Thiên Y Lâm hưởng thụ lấy cái này nhàn rỗi tĩnh mịch, Bạch La Phong liếc một chút, ta nhìn ngươi là muốn lười biếng đi. Gian lận bài bà, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có phát hiện sao? La Phong khuôn mặt mỉm cười, một tên hoa đồng xách theo lãng hoa tử đi tới, La Phong mua một đóa hoa hồng đỏ, đưa cho Thiên Y Lam, chợt dằn dặc địa mở miệng nói ra, cái này chu vi, tuyệt không bình tĩnh. Có ý tứ gì? Thiên Y Lam hỏi. Một cái tại trong chiến hỏa trưởng thành chiến sĩ, cùng người bình thường, khí chất bên trên có đại khu đừng. La Phong mỉm cười, cái này một đường đi tới, ta chú ý tới một bộ phận đặc thù người, đồng thời, cũng lặng lẽ trên người bọn hắn vẫy điểm truy tung đan, tối nay nửa đêm, ta một người lên môn đi. Ngươi làm sao xác định bọn họ là quỷ hỏa tổ chức người? Hiện tại đương nhiên không có cách nào xác định, tối nay đêm tối thăm dò về sau, có lẽ thì có đáp án. La Phong mỉm cười, lại thần bí nhân, cũng muốn ăn khói lửa nhân gian, đi thôi, chúng ta đến phố người Hoa. La Phong trước một bước đi vào. Thiên Y Lam nhìn lấy hắn bóng lưng, không khỏi một biểu môi, gia hỏa này điều tra manh mối phương pháp không giống bình thường, có thể cũng chỉ có hắn có thế dạng này đi làm, người khác nào có truy tung đan. Đi vào phố người Hoa, bốn kiến trúc chung quanh phong cách cùng xung quanh cửa hàng, đều cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, bốn phía đều tràn ngập hoa hạ khí tức, ở chỗ này, cũng nhiều không ít da vàng tóc đen bóng người, rõ ràng náo nhiệt. Hô! Hô! Hô! Đột nhiên, mấy chiếc xe nhanh như điện chớp, phi nhanh lao ra. Càng không ngừng vang lên chói tai tiếng kèn âm, hai bên đường người cùng xe cộ đều nhao nhao trốn tránh, né tránh không kịp. Chuyện gì xảy ra? Cái gì thế lực xông vào phố người Hoa? Ta gặp qua chiếc xe kia, là Cavendish gia tộc xe cộ. Trời ạ, thập mấy chiếc xe xông tới, muốn tìm ai phiền phức? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. La Phong cùng Thiên Y Lam hai đại học bá, tại tha hương nơi đất khách quê người, đồng thời im lặng nói chướng ngại, đem người chung quanh tiếng thảo luận âm đều đứng ở trong tai. Cavendish gia tộc. Thiên Y Lam mi đầu dựng lên, đây là tại nước Anh thực lực tổng hợp có thể xếp vào ba vị trí đầu quý tộc gia tộc, gia tộc tổng bộ cũng là tại London, có thể nói là vùng này địa đầu xa. Bất quá, phố người Hoa ngoại trừ, trong phạm vi toàn thế giới phố người Hoa, các đại thế lực ngưng tụ thành một đoàn thể, gọi chung ở nước ngoài Hồng Môn. Ở nước ngoài Hồng Môn xác thực có nhất định chấn nhiếp lực, tối nay Cavendish gia tộc trắng trợn xông vào phố người Hoa, nhất định có chuyện. La Phong nói, muốn không muốn đi xem náo nhiệt. La Phong chú ý tới, cái này thập mấy chiếc xe ở phía trước không xa địa phương đã dừng lại. Chung quanh một chút đến từ các nơi trên thế giới du khách nhao nhao vây quanh đi qua. Xem náo nhiệt, không quốc giới. Thảo Mộc Đường. La Phong xa xa nhìn một chút, hẳn là một chỗ đông y tiệm thuốc, chẳng lẽ lại đây là cùng một chỗ rắc rối y tế sự kiện. Suy nghĩ nhiều đi. Thiên Y Lam nói, Cavendish không phải phổ thông gia tộc thế gia, ở nước Anh nắm giữ hiển hách uy danh, khác không nói, London cảnh nội nổi danh nhất mấy nhà bệnh viện lớn, có một bộ phận đều là Cavendish gia tộc từ tài sản nghiệp, có lớn nhất thầy thuốc tốt, tiên tiến nhất thiết bị, ta muốn. Bọn họ hẳn là sẽ không đến như vậy một cái tiểu y quán cầu y đi. La Phong dễ như trở bàn tay địa đẩy ra đám người, đi đến phía trước nhất. Đập cho ta. Một tên người mặc bản số lượng có hạn hàng hiệu Âu phục trung niên nam tử tức giận phất tay. Từng cái Cavendish gia tộc bảo tiêu xông đi vào, gặp vật liền nện, thảo mộc trong đường, từng cái bọn tiểu nhị đại khí cũng không dám nhiều thở một chút, chỉ có một tên mặc lấy đường trang lão giả, tại tức giận rít gào lên. Dừng tay! Các ngươi, dừng tay cho ta! Nhưng mà, đường trang lão giả căn bản không có biện pháp ngăn cản đám này khí thế hung hung Cavendish gia tộc bảo tiêu. Trố mắt muốn nứt, phẫn nộ gào thét, toàn thân tức giận đến phát run. Tốt một cái Cavendish gia tộc, bọn họ danh tiếng, cũng là dùng đến khi phụ lão nhân gia. Thiên Y Lam liễu mi đột nhiên dựng thẳng lên, đang muốn xuất thủ, La Phong trực tiếp một tay đem nàng giữ chặt, có người tới. Một bên, một đám người xông lại. Đều là phía đông gương mặt. Cầm đầu là một tên thân thể tráng kiện tóc ngắn thanh niên, nhanh chân vọt tới, nhìn thấy trước mắt một màn, khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi, đột nhiên một cái bước xa xông đi lên, tê liệt. Không có nói thêm nửa câu. Tóc ngắn thanh niên mang theo mười mấy người, xông đi lên, trực tiếp một chân đem trước mặt mấy cái bảo tiêu toàn bộ đạp ngã xuống. Tiểu Hải, khác xúc động. Đường Trang lão giả gặp tóc ngắn thanh niên dẫn người xuất hiện, khuôn mặt lại là biến đổi. Có thể tràn diện đã khống chế không nổi. Tóc ngắn thanh niên Tiểu Hải mang theo mười mấy người, cùng Cavendish gia tộc bảo tiêu trong nháy mắt bạo phát xung đột kịch liệt. Đám người này cặn bã đều nện đến cửa, chúng ta ở nước ngoài Hồng Môn tử đệ, xưa nay sẽ không trắng trắng bị người bắt nạt. Tóc ngắn thanh niên như cùng một đầu mãnh sư giống như, quyền đầu kiên cường, đấm tới một quyền, lại là một tên Cavendish gia tộc bảo tiêu ngã trên mặt đất. Cavendish gia tộc, liền có thể khinh người quá đáng sao? Đánh! Tràn diện triệt để mất khống chế. Cửa vây xem người vừa lui lại lui, đầu này đường phố giao thông cũng tắt, rất nhanh có cảnh sát chạy đến, nhưng là, nhìn thấy xung đột song phương, nhất thời trở nên đau đầu, chỉ có thể đứng ở một bên, kêu gọi, thỉnh cầu trợ giúp. Một đám giả man nhân vẫn đứng tại y quán cửa mặt khác một bên quý tộc trung niên nam tử khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt lóe qua một đạo vẻ tàn nhẫn, tối nay, ta nhất định muốn mang ra nhà này y quán, ta ngược lại muốn xem, Hồng Môn, có năng lực gì, ngăn cản ta Andrei. Cavendish. Andrei lạnh lùng vung tay lên. Lúc này, 10 cái đứng sau lưng Andrei bảo tiêu, bên trong một người lao ra. Thực lực mạnh mẽ, đột nhiên phát lực. Bành. Bành. Vẹn vẹn hai quyền, liền có hai tên Hồng Môn tử đệ thống khổ ngã trên mặt đất. Một đám rác rưởi. Cái kia bảo tiêu đôi mắt toát ra một vệt khát máu băng lãnh quang mang, khinh thường cười lạnh, một cái bước xa cưỡi trên, liên tục xuất quyền, như là mãnh hổ hạ sơn, thế bất khả kháng. Tóc ngắn thanh niên tên là Khương Tiểu Hải. Giờ phút này, Khương Tiểu Hải cũng chú ý tới thực lực này khủng bố bảo tiêu, lông mày nhíu lại, đột nhiên địa tiến lên, trong nháy mắt huy quyền, hung hăng đánh về phía hộ vệ kia, ngăn lại hắn đường đi. Đối thủ của ngươi là ta. Khương Tiểu Hải trống to. Hừ, phế vật. Cái kia bảo tiêu không chút nào đem Khương Tiểu Hải để vào trong mắt, nhanh chân xông lên, một cái sắc bén đá nghiêng, bí mật mang theo một cổ cấp kính cuồng phong, oanh đánh về phía Khương Tiểu Hải trán. Khương Tiểu Hải không dám thất lễ, thân thể đột nhiên lóe lên, thi triển ra thân pháp, đồng thời, vút qua thẳng trước, huy quyền liền đánh. A! La Phong ánh mắt toát ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Tóc ngắn thanh niên thi triển đi ra thân pháp, La Phong có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhìn kỹ một chút về sau, La Phong xác định. Cổ y môn. La Phong tự nói một tiếng, đôi mắt bôi qua quang mang, hắn cũng không nghĩ tới, tại tha hương nơi đất khách quê người phố người Hoa y quán trước, lại có thể gặp phải một cái sử xuất cổ y môn võ học thanh niên. Là cổ y môn thân pháp. Thiên y lam xuất thân hình ý môn, tự nhiên đối cùng là cửu môn cổ y môn có chỗ quen thuộc. Xem ra, cũng không thể quan xem náo nhiệt. La Phong nói nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn qua phía trước chiến đấu, đồng thời bánh liếc một chút còn đứng ở một bên một số người. Phanh phanh phanh. Khương Tiểu Hải đột nhiên bạo phát, sắc bén quyền pháp thi triển đến cực hạn, thực lực đại trí ở ngoài sáng kình lục phẩm tầng thứ, cái kia Cavendish gia tộc bảo tiêu không có cách nào chống đỡ, bị một chân đá trúng ở ngực, nặng ngã trên mặt đất. Ai mới là phế vật? Khương Tiểu Hải mãnh liệt vung nắm đấm, bóng người đột nhiên chết chùn vừa lui, lại có mấy tên thực lực cường đại bảo tiêu xông lên. Ba người vây công Khương Tiểu Hải một người. Người trẻ tuổi này xác thực dũng mãnh, đáng tiếc, nơi này mặc dù là phố người Hoa, thuộc về Hồng Môn địa bàn, có thể Hồng Thiên Sơn, khả năng cũng không dám đắc tội Cavendish gia tộc đi. Khả năng? Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết người này thân phận? Hắn là Andrei A. Cavendish gia tộc tộc trưởng Andrew. Cavendish anh ruột, Cavendish gia tộc tuyệt đối hạch tâm, ngồi ở vị trí cao A. Hắn tự mình dẫn người đến nền thảo mộc đường, có thể thấy được sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Liền xem như Hồng Môn người nói chuyện Hồng Thiên Sơn tự mình đến đây, cũng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản tôn quý Andrei tiên sinh. Mọi người chung quanh tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Không ít cảm thấy tiếc hận, thấp giọng than nhẹ. Gừng lão y sư bình thường đối xử mọi người vô cùng tốt, y thuật cũng cao minh, đáng tiếc, không biết làm sao gây Cavendish gia tộc. Người tốt ta là tán đồng, có thể y thuật cao minh nha, ha ha, tha thứ ta nói thẳng, ta xưa nay không tin tưởng những thứ này phía đông mê tín đồ chơi. Không sai, tùy tiện làm chút kỳ quái đồ vật. Pha nấu đi ra thuốc, ngăn cách mấy chục mét đều nghe thấy được mùi thối, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không quát. Các ngươi biết cái gì? Hoa Hạ Đông Y Bác Đại tinh thâm. Có một vị phía đông gương mặt người Hoa phản bác. Rất nhanh bị một trận xem thường âm thanh bao phủ. Bành. Hai quyền khó địch bốn tay. Khương Tiểu Hải tuy là minh kình lục phẩm võ giả, có thể đối thủ của hắn, lại cũng là Cavendish gia tộc bồi dưỡng được đến tinh nhuệ bảo tiêu, đứng ra ba người thực lực đều không yếu, cường thế vây công phía dưới, Khương Tiểu Hải bại lui, thân thể đụng bay một cái bàn. Tiểu Hải. Đường Trang lão giả đại hô ra tiếng, nhanh chân xông đi lên, dùng chính mình thân thể bảo vệ Khương Tiểu Hải, đồng thời đôi mắt tức giận nâng lên, nhìn chằm chằm phía trước mấy tên bảo tiêu, phẫn nộ gào thét, các ngươi muốn làm gì? Muốn nện lão phu cửa hàng, các ngươi cứ việc nện chính là, không muốn đả thương người. Đường Trang lão giả biết những người này lai lịch gì, căn bản không ôm hy vọng hôm nay có thể tránh thoát một kiếp. Gia gia. Khương Tiểu Hải ánh mắt quét ngang, đứng lên, hung hăng lau miệng gốc vết máu, để ta cùng bọn hắn liều. Chỗ này động tĩnh lớn như vậy, Hồng trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đến đây. Đường Trang lão giả một trận cười khổ. Khương Tiểu Hải nói chuyện, phía trước một câu kia ngược lại không có vấn đề, nơi này động tĩnh xác thực lớn, thế nhưng là, Hồng Thiên Sơn, chưa chắc sẽ dẫn người tới. Đối thủ, là Cavendish gia tộc. Tiếp tục nện. Andrei tay chân vung mạnh, đồng thời đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Đường Trang lão giả, còn có cái này ông cháu hai người, đều đánh gãy một cái chân. Đạp. Mấy tên bảo tiêu lần nữa xuất động. Đường Trang lão giả đôi mắt tức giận phun trào, bên trong một tên bảo tiêu quyền đầu đã hung hăng oanh tới. Mơ tưởng thương tổn gia gia của ta. Khương Tiểu Hải nổi giận, tiện tay nâng lên một cái ghế đập tới, oanh một tiếng, đem hộ vệ kia đánh lui, nhưng mà phía sau, mấy tên bảo tiêu đồng thời xông lại. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Mọi người tầm mắt áo lam nhoáng một cái. Một bóng người xinh đẹp trống rỗng xuất hiện, xuất chưởng phiêu dật, lơ lửng không cố định, uy lực mạnh mẽ. Trích Diệp Phi Hoa chưởng. Oanh. Oanh. Oanh. Bao quanh Đường Trang lão giả ông cháu hai người mấy tên bảo tiêu toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, thống khổ ngã xuống đất. Bá bá bá. Giờ khắc này kinh biến, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chúng người đôi mắt trước tiên bôi qua, là kinh diễm. Tuyệt mỹ nữ tử. Như tiên nữ buông xuống. Hoàng mỹ không một tì vết. Một lát, không ít người toàn thân đều là một cái giật mình. Đôi mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ như vậy một cái xem ra khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, vừa mới vừa ra tay, liền đánh bay mấy cái thực lực cường đại Cavendish gia tộc tinh nhuệ bảo tiêu. Thật không thể tin. Còn lại bọn bảo tiêu nhao nhao vô ý thức dừng lại đánh nện, lui ra cửa, đôi mắt chăm chú nhìn Thiên Y Lam. Lại còn có người dám quản ta Cavendish gia tộc nhàn sự. Andrei đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Y Lam, dám báo lên ngươi tên hào sao? Ngươi cũng xứng biết. Thiên Y Lam liễu mi lạnh lùng nhấc lên. Vị cô nương này. Lúc này, Đường Trang lão giả cũng kịp phản ứng, thần sắc chấn kinh đồng thời, lại vô cùng nóng nảy, không muốn đánh nhau vì thể diện. Cavendish gia tộc người đều không phải là lương thiện. Hừ, đã trễ. Andrei khí thế bén nhọn mở miệng, liền Hồng Thiên Sơn cũng không dám ra ngoài hiện, ngươi một cái nữ oa, lại dám đánh ta người. Ngươi không biết đây là địa phương nào sao? Địa phương nào? Thiên Y Lam thanh âm đạm mạc, ngẩng đầu thoáng nhìn, phố người Hoa số 56. Mọi người chung quanh thần sắc không khỏi cứng đờ, vì mỹ nữ kia tựa hồ căn bản nghe không ra Andrei ý uy hiếp. Hoặc là, nàng nghe được, lại không thèm để ý. Rất tốt. Andrei giận quá thành cười, ánh mắt hiện ra lạnh lẽo quang mang, rất lâu không có người, dám ở Cavendish gia tộc địa bàn làm càn như vậy. Cô nương. Đường Trang lão giả trông thấy Andrei thần sắc, lòng sinh không ổn, lo lắng mở miệng. Lão tiên sinh, không cần nhiều lời. Thiên Y Lam thanh âm bình tĩnh nói, trong thiên hạ, ta Hoa Hạ con cháu, đều có một lời chính khí, một thân ngạo cốt. Ta ngược lại muốn xem, cái này Cavendish gia tộc, có thể hay không để cho trong cơ thể ta chảy xuôi theo viêm hoàng huyết dịch khuất phục. Đường Trang lão giả đồng tử chấn động. Nói tốt. Khương Tiểu Hải một nắm quyền đầu, bước dài phía trên, ánh mắt lóe qua chơi liệu, như một đầu thụ thương con báo, lại bắn ra lạnh lẽo ánh mắt, khiến lòng run sợ, xin lỗi, lão tử thể nội viêm hoàng huyết dịch, cũng khó có thể khuất phục. Còn có chúng ta. Lúc trước đi theo Khương Tiểu Hải xông lại mười mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều thụ thương, từng cái ánh mắt cuột cường kiên nghị, rung động thanh âm mở ra miệng, sóng vai đứng chung một chỗ, chiến ý dâng trào. Chu vi, vây xem các du khách nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến kinh ngạc đến ngây người. Đến cùng là một cổ cái dạng gì năng lượng, vậy mà trong nháy mắt lại đem bọn hắn này một đám bị đánh tan người, lại lần nữa kích phát ra năng lượng, nâng lên phẫn nộ đầu lâu, thẳng tắp cái eo. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ. Đám này người Hoa, quả thực thì là một đám người điên. Còn muốn cùng Cavendish gia tộc người tử chiến đến cùng. Quá không biết sống chết. Ngoan ngoãn khuất phục, nhận cái sai, sự tình chẳng phải hết sao? Cái gì viêm hoàng huyết dịch? Ta nghe không hiểu. La Phong giờ phút này cũng chậm rãi địa đi tới. Nghe không hiểu. Không quan hệ. Các ngươi không hiểu, thật, một chút quan hệ cũng không có. Bởi vì, đây là ta Hoa Hạ dân tộc, độc hữu linh hồn. Các ngươi nện mỗi một dạng đồ vật, các ngươi thương tổn mỗi người, hết thảy đều gấp 10 lần bồi thường. La Phong thần sắc bình tĩnh vòng quét mắt một vòng về sau, ánh mắt rơi vào Andrei trên thân, ngươi bây giờ khẳng định không đáp ứng, bất quá, ngươi bộ này xương cốt, ta tin tưởng, nhất định rất dễ dàng đánh phục. Bản thảo đường trước cửa, thoáng cái an tĩnh lại. Từng cái ánh mắt kinh ngạc đến ngay người, toát ra khó có thể tin, căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt, cái này là từ nơi đó xuất hiện gia hỏa, cũng dám phát ngôn bừa bãi, ngữ xuất kinh nhân. Tối thiểu nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Cavendish gia tộc địa bàn nói ra lời nói này. Là ai, cho hắn dạng này dũng khí? Hoặc là, cái này căn bản thì là thằng điên. Ngu xuẩn người Hoa, dạng này sẽ chỉ triệt để chọc giận tôn quý Andrei. Bản thảo đường xong, Khương lão tiên sinh xong, muốn bị cái tên điên này triệt để hại thảm. Ta giống như có lẽ đã trông thấy hắn xuống tràn. Khương Tiểu Hải bọn người lại là quyền đầu nắm chặt, ánh mắt hừng hực, không có chút nào lùi bước chi ý. Người Hoa các ngươi trong máu chảy xuôi theo, là vĩnh không khuất phục. Andrei khinh miệt cười rộ lên, cười đến lạnh lẽo, tối nay, ta thì để cho các ngươi, cả đám đều quỳ đi xuống, liếm sạch sẽ khối này đất đai. Andrei bỗng nhiên vung tay lên. Vẫn đứng sau lưng hắn 10 cái không có xuất thủ bảo tiêu, toàn bộ đều khí thế hung hăng cất bước đi đến, khí tức sắc bén. Cẩn thận, đứng sau lưng ta. Khương Tiểu Hải một bước tiến lên, bảo vệ La Phong. Tại tha hương nơi đất khách quê người, phố người Hoa địa bàn, liền Hồng Thiên Sơn đều cố kỵ Cavendish gia tộc thực lực, không dám xuất đầu, nhưng trước mắt người này, lại đứng ra. Mặc kệ hắn có phải hay không trong miệng người khác nói người điên, ở thời điểm này, có thể đứng ra đến thay chính mình nói chuyện. Chính mình thì có trách nhiệm bảo hộ hắn. Thiên Y Lam nhìn lấy Khương Tiểu Hải cử động, không khỏi mỉm cười, hắn nhưng là kém chút thành các ngươi cổ y môn trưởng môn nhân, không cần ngươi bảo hộ hắn. Cổ y môn. Khương Tiểu Hải thần sắc toát ra mơ hồ, nhưng lại không biết, phía sau hắn Đường Trang lão giả, thần sắc đã kịch liệt biến ảo, đôi mắt gắt gao nhìn lấy La Phong, bờ môi kích động đến phát run, cổ y môn. Ngươi nói, cổ y môn. Lão tiên sinh, có lời gì, giải quyết trước mắt những thứ này chướng mắt gia hỏa lại nói. La Phong bình tĩnh nói. Cho ta phế bọn họ. Andrei thanh âm dữ tợn, bỗng nhiên phất tay. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Khương Tiểu Hải nắm chặt hai nắm đấm, xúc thế xuất kích, ánh mắt ngưng trọng, hắn giải những người hộ vệ này thực lực, một cái hai cái, hắn còn có thể đầy đủ ứng phó, nhưng bây giờ là 10 cái xông lên, Khương Tiểu Hải tự hỏi đánh không lại. Việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì phía trên. Khương Tiểu Hải hét lớn một tiếng, mãnh hổ hạ sơn, nhất quyền đánh xuống, nhưng mà, quyền đầu còn không có đụng phải đối phương lại phát ra một tiếng kêu rên, phi thân lui lại, bịch một chút, hung hăng quỳ trên mặt đất. Khương Tiểu Hải kinh ngạc đến ngây người, nhất thời không có kịp phản ứng đến cùng chuyện gì phát sinh. Hộ vệ kia bay ra ngoài hình ảnh, so diễn xuất còn muốn khoa trương. Hắn làm sao bay ra ngoài? Không chỉ là Khương Tiểu Hải, còn lại người đều không có thấy rõ, hình ảnh dường như thoáng cái đông lại một dạng, bên tai quanh quẩn cái kia bay ra ngoài bảo tiêu tiếng kêu trên. Có máu. Rốt cục có người chú ý tới tên kia bảo tiêu dưới chân. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đau đến không muốn sống. Đầu gối chạm đất chỗ, thình lình chảy ra một vũng máu. Nhìn hắn đầu gối. Có người kinh hô. Ánh mắt tập trung qua. Khuôn mặt nhao nhao hoảng sợ đại biến, trong lòng toát ra thấy lạnh cả người. Là ám khí. Nhìn qua giống như là một chiếc lá ám khí. Là ai phát ra tới? Đông đảo bảo tiêu thần sắc tất cả đều cảnh giác lên, ánh mắt nhao nhao rơi vào La Phong trên thân. chỉ có hắn, khả nghi nhất. Thiên Y Lam đứng ở một bên, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. La Phong sau khi ra ngoài, nàng liền không có xuất thủ dự định. Giống như là Diệp Tử ám khí. Thiên Y Lam cười không nói. Rất nhanh, đông đảo bảo tiêu lại lần nữa phát khởi thế công. Lần này, chú ý lực thiên về tại La Phong trên thân. Vù vù quyền phong đột nhiên nhấc lên. Xoạt. Đường cái bên cạnh đại thụ, lá cây tại một trận gió thổi phía dưới, tung bay mà rơi. Mắt thấy La Phong liền bị rất nhiều bảo tiêu hình thành vây công chi thế. Khương Tiểu Hải lo lắng, muốn xuất thủ. La Phong bóng người đột nhiên nhảy lên, lăn không bước ngang, nhẹ tay nhẹ vung lên. Dường như bám vào lấy đặc thù ma lực, cái kia đầy trời tung bay lá rụng hóa thành một đầu trường xà, bay về phía La Phong trong tay. Hưu, hưu, hưu. Phiêu giật rơi xuống đất đồng thời, trong tay lá cây cũng toàn bộ bay ra ngoài. Suy, bành. Từng đạo Cavendish gia tộc tinh nhuệ bảo tiêu bóng người bay ngang ra ngoài. Như là lúc trước cái thứ nhất như vậy, thống khổ ngã xuống đất, cái kia mạnh mẽ trùng kích lực, làm bọn hắn thân hình không bị khống chế, hai đầu gối nặng nề mà quỳ trên mặt đất, ầm ầm cái kia một thanh âm vang lên, như là đồi núi sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết, chói tai vô cùng. Chu vi tất cả mọi người, lại lập tức tĩnh mịch xuống tới. Hai mắt trợn to tới cực điểm. Khó có thể che lấp, cái kia khủng bố đều cực điểm rung động. Bên tai không khỏi lại hiện lên vừa vặn câu nói kia. Giống như là lá cây ám khí. Cái này mẹ nó căn bản chính là lá cây. Yên tĩnh sau đó, triệt để vỡ tổ. Ừ, tà thiên. Đây là cái gì công phu? Quá lợi hại. Hoa hạ công phu. Thần kỳ hoa hạ công phu. Một chiếc lá lại có thể phát huy ra sau viên đạn còn kinh khủng hơn uy lực. Ta muốn bái hắn làm thầy, học tập hoa hạ công phu. Trích Diệp Phi Hoa, đã thương người vô hình. Đường Trang lão giả cũng là triệt để rung động, ám kình. Không, đây không phải phổ thông ám kình võ giả liền có thể làm được, kẻ này tuổi còn trẻ. Vậy mà đạt tới như thế độ cao. Chấn nhiếp toàn trường. Khương Tiểu Hải trực tiếp xoay người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy La Phong. Một lát, một cái giật mình địa kịp phản ứng, hai mắt nóng rực, gần như cúng bái mà nhìn xem La Phong. Cường giả chân chính. Chính mình tha thiết ước mơ, cũng là bái một vị cường giả chân chính vi sư, trước mắt vị này, nhất định chính là. Khương Tiểu Hải trong đầu quanh quẩn lấy vừa vặn phát sinh một màn kia, Trích Diệp Phi Hoa, tiêu sái phiêu giật, quá nghịch thiên. Hưu. Bỗng nhiên, La Phong lại lần nữa khoát tay. Lại là hét thảm một tiếng. Bá bá bá. Mọi người dương mắt nhìn đi qua, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Andre bên người một tên bảo tiêu muốn thừa dịp lúc này, rút thương đi ra, thật tình không biết, bị lá rụng phá không đánh tới, nhanh như thiểm điện, giống như chém sắt như chém bùn bảo kiếm, đem cái kia súng ống từ giữa đó chém ra, lá cây cắm vào cái kia bảo tiêu trên bàn tay. Thống khổ ngã xuống đất, cùng mình kêu rên. Cái kia thảm liệt thanh âm, để người chung quanh đều không tự chủ được đánh lấy lạnh run. Ta rất chán ghét người khác ở trước mặt ta rút thương. La Phong nhẹ nhàng chuyển trong tay một mảnh lá cây. Đạp. Andrei thân thể không khỏi mãnh liệt lui lại một bước. Ánh mắt rung động địa nhìn chăm chú lên La Phong. Rất lâu, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn một chút Đường Trang lão giả, coi như số ngươi gặp may. Nói xong, trực tiếp quay người liền đi. Andrei đi đến trước xe, thân thủ mở cửa xe. Hưu. Một đạo quỷ dị quang mang phá không mà đi. Oanh. Vừa vặn mở cửa xe, nặng nề mà oanh phía trên, cửa xe, khảm nạm lấy một mảnh lá cây, khoảng cách Andrei tay, không đến mấy cái cm. Andrei cơ hồ phản xạ có điều kiện địa bành một chút ngồi dưới đất, tay rung một cái. Đột nhiên quay đầu, đứng lên, ngươi muốn thế nào? Ngươi tài điếc sao? La Phong từng bước hướng đi Andrei, ta mới vừa nói qua lời nói, ngươi không nghe thấy. Chữ chữ như đao, sắc bén vang vọng, cùng lúc, La Phong đã tới gần Andrei, khí thế dồi dào, giống như một tòa núi lớn để lên, làm cho Andrei khó có thể thở dốc tới. Đạp. Andrei thân thể nặng nề mà lui lại, tựa ở cửa sổ xe trước, toàn thân đánh cái giật mình về sau, ngước mắt nhìn La Phong, ngoài mạnh trong yếu, ta không truy cứu nữa lão gia hỏa này trách nhiệm, đã là hắn gặp may mắn, ngươi còn nhớ ta bồi thường hắn tổn thất. Truy cứu trách nhiệm. Gia gia của ta có cái gì trách nhiệm? Khương Tiểu Hải cả giận nói, cha mẹ ngươi tới tìm ta gia gia xem bệnh, đó là hắn chủ động, không có người buộc hắn đến. Ngươi dựa vào cái gì đến nền tiệm nhà ta? Hừ. Đông y là trên thế giới vô dụng nhất y học, sớm tại đào thải ở mét, mẫu thân của ta ăn các ngươi thuốc, vạn nhất xảy ra chuyện gì, các ngươi đảm đương nổi hậu quả sao? Andrei lạnh giận mở ra miệng, ta nhìn lão gia hỏa kia mở ra thuốc, quả thực dở dở ương ương, không có khoa học căn cứ, hết lần này tới lần khác còn lừa gạt phụ thân ta, ta cho ngươi biết, phố người Hoa, về sau không cho phép lại mở đông y quán. Khương lão tiên sinh cũng giận dữ, mẫu thân ngươi bệnh, tính toán nước anh thầy thuốc cũng trị không hết, lão phu tuy nhiên tự hỏi cũng không có bản sự này, có thể mở ra dược phương, vẫn có thể lên một chút điều trị khơi thông tác dụng. Rắm chó không kêu. Andrei lớn tiếng quát lớn. La Phong dương mắt lạnh lẽo Andrei. Sự tình đã rất hiển nhiên. Andrei phụ mẫu tìm đến Khương lão tiên sinh xem bệnh, mà Andrei cảm thấy phụ mẫu bị lừa, trực tiếp dẫn người đến phá tiệm. Tốt đại uy phong a. La Phong lạnh lùng mở miệng, đông y là trên thế giới vô dụng nhất y thuật. Quả thực buồn cười. Andrei khuôn mặt biến ảo mấy cái, La Phong lời nói, hắn không dám phản bác, tâm lý tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Ngươi gọi Tiểu Hải. La Phong quay đầu lại nói. Khương Tiểu Hải khẽ giật mình, liền vội vàng gật đầu. Kiểm kê tốt trong tiệm tổn thất, còn có nhân viên thụ thương tình huống. La Phong bình tĩnh nói, sau cùng đạt được số liệu, gấp 10 lần giao cho ta. Andrei khuôn mặt nhất thời lóe qua sắc mặt giận dữ, vô ý thức nắm một chút quyền đầu. Gấp 10 lần bồi thường. Làm sao có thể? Hắn nhưng là đường đường Cavendish gia tộc. Nhưng là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Andrei tạm thời nhẫn. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua vẻ tàn nhẫn. Hắn đã sớm hướng gia tộc cầu cứu, rất nhanh liền có cao thủ đuổi tới. Khương Tiểu Hải do dự một chút, cắn răng xoay người rời đi vào trong điếm, bắt đầu kiểm kê. Tràn diện dặn co xuống tới. Đều đang đợi. Không bao lâu, Khương Tiểu Hải đi tới, chần chờ một chút, trong tiệm tổn thất, lại thêm các huynh đệ tiền thuốc men, đại khái 1 triệu hai bên. La Phong gật đầu, quay đầu nhìn lấy Andrei, lưu lại 10 triệu, ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, là bản anh. Nghe vậy, Khương Tiểu Hải sững sờ dưới. Hắn xem như nhân dân tệ a. Khương Tiểu Hải thấp giọng nói cho La Phong, La Phong cũng không hề để ý, thêm ra đến, xem như tinh thần tổn thất phí. Andrei quả thực muốn tức học máu, đôi mắt đỏ lên trừng lấy La Phong, gấp 10 lần bồi thường, lại thêm tinh thần tổn thất phí. Con mẹ nó ngươi tại sao không đi đoạt? Andrei ở ngực một trận kịch liệt chập trùng, đôi mắt chết nhìn thẳng La Phong. Ngươi không nguyện ý con. La Phong khuôn mặt bình tĩnh, thế nhưng là, cái này không có chừa chỗ thương lượng. Đang khi nói chuyện, La Phong nhẹ nhàng nâng tay, giữa ngón tay, một mảnh lá rụng. Andrei sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này Diệp Tử, thật đáng sợ. Lúc này, đám người phía sau, một thanh âm cuồng ngạo vang lên, khẩu khí thật là lớn, coi ta Cavendish gia tộc không người sao. Lời nói hạ xuống ở giữa, đám người bị một cổ lực lượng đẩy ra, dường như một đôi vô hình tay, đem người trực tiếp đẩy ra. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt nhìn sang. Một tên tóc xanh tử đồng nam tử, thần sắc yêu dị, hồng y áo choàng, chậm rãi cất bước đi tới. Khắc Lý tiên sinh. Andrei thần sắc toát ra cuồng hỉ, kích động quát to lên. Phấn chấn vô cùng. Người đến, là Cavendish gia tộc trọng kim mời mời về cao thủ, Andrei đã từng tận mắt thấy, có người đối với Khắc Lý tiên sinh nổ súng, có thể viên đạn, bị Khắc Lý tiên sinh một tay tiếp được. Liền viên đạn cũng có thể tiếp. Hoa hạ công phu, căn bản không cách nào so sánh được. Khắc Lý tiên sinh xuất hiện, nhất thời để Andrei trong lòng có nắm chắc, ngẩng đầu, đối với La Phong từng chữ nói ra, ngươi vừa mới hỏi ta, là không phải là không muốn bồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta hiện tại có thể trả lời ngươi, đáp án là... Bầu không khí trong nháy mắt cứng lại. Ánh mắt nhìn La Phong, chờ đợi hắn đáp lại. Vừa mới La Phong lộ ra cái kia một tay hoa hạ công phu, chấn nhiếp toàn trường. Mà lúc này, Kerry đã cất bước đi tới, đầy mắt khinh thường, trích Diệp Phi Hoa, hoa hạ công phu. Chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn, cũng dám đến ta Cavendish gia tộc địa bàn dịu võ dương oai. Kerry hừ lạnh một tiếng, hai tay trong lúc đó một trương. phát ra hét lớn. Phút chốc, một cơn gió lớn vung lên. Sàn sạc cánh quạt điên cuồng quyển động, bay về phía Kerry hướng trên đỉnh đầu, rất nhanh liền bao phủ thành vì một cái viên cầu. Đi! Kerry thở ra một hơi. Cánh quạt bay tán loạn, bá điều uyển như mũi tên bay ra ngoài. Bí mật mang theo thanh âm xé gió, uy lực khủng bố. Trực tiếp đánh phía bản thảo đường. Oanh! Oanh! Oanh! Đại môn, vách tường, cửa sổ, toàn bộ phá vỡ từng cái màu đen lỗ thủng. Thanh âm điếc tai. Âm âm. Ngay phía trên cái kia một khối bảng hiệu, ngã nứt đi xuống, tứ phân ngũ liệt. Khói đặc cuốn lên, mọi người đều rung động. Cả đám đều hoảng sợ. Đây là nhân lực lượng sao? Cánh tay vung lên, lá cây lao ra, liền vách tường đều mặt thấu. Vừa mới người Hoa kia chỉ là dùng lá rụng đã thương người, có thể vị này Cavendish gia tộc khắc Lý tiên sinh, vung cánh tay lên một cái, liền vách tường đều mặt. Cái này muốn là đánh vào trên thân người, cái kia đến tột cùng có đáng sợ đến bực nào. Khương Tiểu Hải toàn thân không tự chủ được đánh cái rùng mình, thần sắc lo âu nhìn về phía La Phong. Khương lão tiên sinh các loại người thần sắc cũng đều ngưng trọng lên, cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Kerry, người này, là ma vương. Không phải liền là ám kình. Kerry đôi mắt liếc qua La Phong, thần sắc kiêu căng, khinh thường khinh miệt, dùng điểm tiểu kỹ xảo, thì dám làm mưa làm gió. Là ai cho ngươi phần này đảm lượng? Andrei cũng là hưng phấn vô cùng, cười ha ha, đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp phải khắc Lý tiên sinh, đã định trước thê thảm. Chung quanh tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rung động không thôi. Nhìn lấy La Phong ánh mắt, không ít đã tràn đầy thương hại. Người Hoa này xác thực lợi hại, có thể cái kia khắc Lý tiên sinh năng lực, quả thực không phải sức người có thể so sánh với. Ta đã sớm nói, đây là Cavendish gia tộc địa bàn, hắn một ngoại nhân. Làm sao trêu chọc được? Một tên du khách cảm thán. Ngươi mới vừa nói cái gì? Andrei chỉ La Phong, để ta bồi thường, 10 triệu, vẫn là bản anh. Được a, có bản lĩnh lời nói, ngươi cứ tới cầm. Andrei ánh mắt hung ác, khắc Lý tiên sinh, phế gia hỏa này. Kerry ôn hòa mỉm cười, vui lòng cống hiến sức lực. Lời nói hạ xuống ở giữa, Kerry cánh tay lần nữa chấn động. Bá bá bá. Lá cây tập trung lại. Kerry ánh mắt tràn ngập khinh miệt, thì dùng ngươi phương thức, đến diệt ngươi đi. Không trung chuyển động lá cây ngưng tụ thành một mũi tên hình. Chu vi thoáng cái yên lặng lại, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này một chi đáng sợ diệt tiễn. Xoay tròn ở giữa ẩn chứa khủng bố năng lượng, làm cho người cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Không dám lên tiếng sao. Andrei nhìn lấy trầm mặt La Phong, làm càng cười to. Ngươi trẻ tuổi, ta đến cùng ngươi giảng một cái đạo lý. Hoa Hạ có câu nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kerry cánh tay vung lên, ngươi còn chưa đủ tư cách ở chỗ này dương oai. Hưu. Mũi tên phá không. Trong chốc lát, Khương Tiểu Hải bọn người khuôn mặt phút chốc thất sắc, hoảng sợ đại biến. Vừa mới cái kia cánh quạt phân tán, đều mặt thấu vách tường, bây giờ còn ngưng tụ thành mũi tên, bắn về phía La Phong, uy lực, càng thêm vô pháp tưởng tượng. Mau tránh ra a. Khương Tiểu Hải rung động thanh âm hô to, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Không ít người trong lòng níu chặt. Lúc này, La Phong đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, giữa ngón tay, cái kia một mảnh lá rụng, theo lấy cổ tay rung lên. Hưu. Như thiểm điện, phá không bay ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Oanh. Kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia một chi diệp tiễn trong khoảnh khắc bị phá hủy, tứ tán ra. Có thể La Phong vung ra cái kia một mảnh lá rụng, yên nguyên cao tốc lao ra. Trực diện Kerry. Kerry nhẹ nhõm khuôn mặt trong khoảnh khắc đại biến. Căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bị cánh quạt đánh trúng. Một tiếng vang vọng. Kerry thân thể trực tiếp bị hoành kích ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi về sau, bay ra hơn 10 mét bên ngoài, oanh ngã trên mặt đất. Ngươi muốn cùng ta giảng Hoa Hạ đạo lý. La Phong đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xuống, như vậy, ta tặng ngươi một câu lời nói. Thanh âm ném rơi xuống đất. Đại bằng triển sĩ hận thiên thấp, không phải mảnh long không qua sông. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Toàn trường rung động. Đều nói không ra lời, trong mắt đều nhanh muốn lội ra đi, kinh hãi vô cùng, vừa vặn xuất hiện một màn kia đã giống như sắt thép lạc ấn giống như thật sâu lưu tại trong đầu của bọn họ. Cường thế mà đến Cavendish gia tộc cường giả khắc Lý tiên sinh, phất tay tạo thế, không gì địch nổi, thế bất khả kháng, uy lực vô cùng, nhìn như vô địch. Cuối cùng, nhưng vẫn đang bị La Phong nhất dịp phá đi. Ai mạnh ai yếu, cao thấp lập phán. Đại bằng triển sĩ hận thiên thấp. Không phải mãnh long không qua sông. La Phong thanh âm hồi chấn khắp nơi, cường long xuất uyên, thiên hạ phải sợ hãi. Hận thiên thấp. Khó trách hắn một mực giữ yên lặng a, trong mắt hắn, khắc Lý tiên sinh quả thực yếu bạo. Đúng, khắc Lý tiên sinh nhập không vào hắn pháp nhãn. Cái kia một chiếc lá uy lực đến cùng lớn bao nhiêu? Andrei mộng bức. Mãnh long quá gian. Cavendish gia tộc cũng trấn không được. Khương Tiểu Hải gấp siết chặt quyền đầu đang phát run, toàn thân kích động đến run rẩy, cái này mới thật sự là tuyệt thế cường giả. Khương Tiểu Hải nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn ngập quỳ bái, hắn triệt để thuyết phục. Mặc cho đối thủ cường đại tới đâu, thanh thế lại thật lớn, kết quả chỉ có một cái, nhất dịp phá đi. Cũng là đơn giản như vậy. Lúc nào, chính mình mới sẽ có phần này thực lực. Khương Tiểu Hải đôi mắt nóng rực nhìn qua La Phong. Nơi xa, ngã trên mặt đất thổ huyết Kerry còn không có cách nào đứng lên, La Phong đã cất bước hướng đi Andrei, đã ngươi lựa chọn không bồi thường. Như vậy, cũng được, giống như hắn, thụ ta nhất kích. La Phong chỉ nơi xa Kerry, giữa ngón tay, một chiếc lá, thẩm thấu ra đáng sợ khí tức. Andrei bỗng nhiên một cái giật mình thoảng qua thần đến, khuôn mặt toát ra kinh hãi. Khắc Lý tiên sinh, là hắn gặp qua tối cường giả. Vừa vặn một màn, phất tay khống chế lá trụng, xuyên thấu vách tường, uy lực vô cùng. Andrei vốn đang mong đợi Khắc Lý tiên sinh tiếp tục đại phát thần uy, thật tình không biết, cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa được giải quyết. Thủ hắn nhất kích. Khắc Lý tiên sinh cường giả như vậy đều trọng thương ngã xuống đất. Chính mình làm sao có thể chịu đựng được lên người này nhất kích? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Andrei sắc mặt trắng bệch lui lại. Ta cho người 3 giây cân nhắc. La Phong đột nhiên dậm chân, một tiếng như lông giống như oanh minh, 3. Tiếng gầm gào thét. Andrei gần như sụp đổ lui lại, cước bộ một lão đảo liền ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, phản phất có mấy cái cự thạch ngàn cân đặt ở Andrei ở ngực, lệnh hắn không thở nổi. 2. Như ác ma chấn trống. La Phong lại tiến lên trước một bước. Andrei không chịu nổi gánh nặng, một ngụm máu tươi cuồn thổ. Ta bồi. Andrei triệt để hoảng, người này là ma vương, căn bản không thể trêu chọc. Andrei cúi đầu, run rẩy xuất ra chi phiếu cùng bút, bá bá bá địa viết một chuỗi chữ số. Cái này, đây là 10 triệu. Andrei thần sắc lóe qua một vệt đau lòng, cho dù Cavendish gia tộc tài đại khí thô, có thể cái này một khoản tiền. Muốn Andrei muốn thoáng cái lấy ra cũng không dễ dàng, hắn cái này một bộ phận, đã dùng cái kia gia tộc vận hành tiền tài. Andrei tại Cavendish gia tộc thân phận tôn quý, mới có thể tùy tiện làm được. La Phong mặt không thay đổi tiếp nhận chi phiếu, nhìn một chút, giao cho đường trang Khương Lão. Khương Lão tiên sinh tên là Khương Minh Văn. Khương Minh Văn nhìn lấy La Phong đưa tới chi phiếu, liền vội khoát tay, không, tiền này, ta không thể cầm. Không cần lo lắng. Đây là vị này Andrei tiên sinh bồi thường cho ngươi tổn thất phí. Thiên Y Lam nói, ta nghĩ, lấy Cavendish gia tộc danh vọng, hắn còn không đến mức cho ra đi tiền, lại đổi ý đi. Thiên Y Lam bánh liếc một chút Andrei. Andrei toàn thân một cái giật mình, liền vội mở miệng, tuyệt đối không đổi ý. Đồng thời, Andrei ngầm cắn răng, cúi đầu lóe ra một trận không cam lòng, cậu thí Cavendish gia tộc danh vọng, chỉ là, có khủng bố như vậy cường giả tại. Mình coi như muốn đổi ý, cũng không dám biến thành hành động. Sau cùng, Khương Minh Văn thu phí dưới lần này kết xù tiền bồi thường, mà khí thế hung hung Andrei, thì xám xịt địa thoát đi phố người Hoa. Vây xem người thấy không náo nhiệt nhìn, cũng đều nhao nhao tứ tán, bản thảo đường bọn tiểu nhị thu thập tàn cục, mà Khương Minh Văn gia tôn hai người thì mời La Phong cùng Thiên Y Lam dời bước nội đường. Pha trà thượng tọa. Một phen hàn huyên về sau, song phương quen thuộc không ít. La đại ca. Khương Tiểu Hải nhìn lấy La Phong ánh mắt, vẫn như cũ không che giấu được hưng phấn, ngươi là bát đỉnh cường giả sao? Theo Khương Tiểu Hải, La Phong cấp độ này, chỉ có bát đỉnh cường giả có thể xứng với. La Phong uống một ngụm trà. Thiên Y Lam lại nhìn không được vạch trần hắn nội tình, nói cho Khương Tiểu Hải, tầm thường cửu đỉnh võ giả, tại La Phong thủ hạ, đi bất quá 3 chiêu. Khương Tiểu Hải rung động hóa đá. La Thiếu Hiệp. Khương Minh Văn nghi vấn hỏi một tiếng, ngươi lúc trước tựa hồ nói, cùng Cổ Y Môn, có chút ngọn nguồn. La Phong nhìn Khương Minh Văn liếc một chút, mỉm cười nói, Khương lão tiên sinh, không biết cùng Khương Thiên Nhai trưởng môn nhân, là quan hệ như thế nào? Khương Tiểu Hải lúc này ánh mắt cũng nghi ngờ nhìn lấy Khương Minh Văn, sự kiện này, cho tới bây giờ không có người cùng hắn đề cập qua. Khương Minh Văn thần sắc bôi qua một tia phức tạp, một lát, than nhẹ một tiếng, tại Tiểu Hải hắn phụ thân xuất thế năm thứ hai, ta liền mang theo bọn họ, rời đi Cổ Y Môn. Bây giờ Cổ Y Môn trưởng môn nhân Khương Thiên Nhai, là cháu ta. Khương Minh lời công bố Tố La Phong hết thảy chân tướng. Khương Minh Văn xuất sinh Cổ Y Môn, có thể trời sinh kinh mạch tắc, không cách nào trở thành võ giả, nản lòng thoái chí, rời nhà trốn đi, cuối cùng phiêu dương quá hải, định cư nước Anh Luân Đôn phố người Hoa. Khương Minh Văn cùng Khương Thiên Nhai phụ thân Khương Thương Hải là thân huynh đệ. Gia gia, ngươi là ý nói, chúng ta một nhà, là truyền thừa tại Hoa Hạ giới võ giả cửu môn một trong Cổ Y Môn. Khương Tiểu Hải khó có thể tin, một lát, thần sắc bôi qua cuồng hỉ, gia gia. Ta muốn trở về. Khương Minh xăm mình thân thể run lên. Phủ đầy nếp nhăn khuôn mặt, hơi có vẻ đục ngầu hai mắt, đột nhiên bắt đầu nóng. Trở về. Về nhà. Bao nhiêu năm, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, lòng sinh ý nghĩ này, Khương Minh Văn liền muốn rơi lệ, thế nhưng là, lòng hắn sinh trốn tránh, không dám trở về. Bây giờ, Khương Tiểu Hải nhấc lên, thật sâu chạm đến Khương Minh Văn nội tâm uy hiếp. Khương Minh Văn tâm hung hăng giật mạnh, đau, những năm gần đây, ta tuy nhiên tại tha hương nơi đất khách quê người, có thể Cổ Y Môn hết thảy, ta đều yên lặng nhìn chăm chú lên. Khương Minh Văn bờ môi co rúm đến kịch liệt, đôi mắt tuôn ra nước mắt, Cổ Y Môn, hủy. Chúng ta không nhà để về à? Cái gì? Khương Tiểu Hải ánh mắt đờ đẫn. Khương Minh Văn ngay sau đó nói cho hắn biết, Cổ Y Môn một đêm lật úp tao ngộ. Thất uyên tà môn. Khương Tiểu Hải nhanh muốn phát điên, tức giận trống to, thề muốn diệt thất uyên tà môn. Uống nước nhớ nguồn, lá rụng về cội. Khương Tiểu Hải tìm được chính mình căng, tâm tình kích động, có thể lại nghe thấy tin dữ, cho dù chưa bao giờ bước vào Cổ Y Môn, có thể đó là máu mủ tình thâm kết cục cảm giác. Khương lão, ngươi yên tâm tốt. Thiên Y Lam nói, Cổ Y Môn xác thực gặp đại nạn, nhưng cũng không có không gượng dậy nổi, Cổ Y Môn các đệ tử, ngay tại tích cực trù bị, trọng chấn Cổ Y Môn. Tin tưởng không bao lâu nữa, Cổ Y Môn liền có thể một lần nữa đứng sững ở giới võ giả bên trong. Thiên Y Lam lời nói vừa dứt, bên ngoài lại một bóng người vội vã địa đẩy cửa tiến đến. Là bản thảo đường một tên tiểu nhị. Không tốt. Cái kia tiểu nhị thanh âm lo lắng, bọn họ, lại giết trở về. Còn dám trở về. Khương Tiểu Hải nhảy một chút đứng lên, nhìn lấy La Phong. La Phong gật đầu, đi ra xem một chút đi. Một đoàn người đi ra khỏi dược đường đại sảnh, mấy tên tiểu nhị cùng Khương Tiểu Hải mang đến các huynh đệ vốn tại quét sạch thu thập, lúc này đều lùi đến một bên, trong tay cầm đủ loại vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm dược đường cửa. Đi mà quay lại Andre bọn người. Bất quá, La Phong đã chú ý tới, Andre trước mặt, còn đứng lấy một lão giả, nếp nhăn trải rộng, con ngươi màu xanh lam, mái đầu bạc trắng. Lão giả tóc trắng trước mặt, một trương xe lăn, ngồi hắn bạn già, bất quá, mắt nhắm chặt lấy, không nhúc nhích. Vị kia, là Cavendish gia tộc phía trên đảm nhiệm gia chủ, Andre phụ thân. Khương Minh Văn trầm giọng mở ra miệng, giới thiệu nói cho La Phong, Andre phụ thân, tên là Ander. Cũng là hắn tìm gia gia của ta chữa bệnh. Khương Tiểu Hải đôi mắt vẫn không che giấu được một vệt nộ khí, hôm nay bản thảo đường tao ngộ, cũng là do hắn mà ra. Ngươi còn dám tới? Khương Tiểu Hải rung động thanh âm mở miệng, ngươi muốn thế nào? Andre vô ý thức nhìn một chút La Phong, cái kia một đôi băng lãnh đôi mắt trải qua lãnh quang. Andre nhất thời đánh cái giật mình. Thần sắc bộc lộ đắng chát. Còn không xin lỗi. Ander thanh âm tức giận. Andre thần sắc chần chờ một chút về sau, cất bước đi đến, đứng tại cửa ra vào, hướng về bên trong Khương Minh Văn không người chào, thật xin lỗi. Nói xong, trực tiếp thì xoay người, lui trở về Ander sau lưng, khuôn mặt vặn vẹo đi, lóe ra không cam lòng. Để hắn hướng như vậy lang băm xin lỗi, Andre cảm thấy rất biệt khuất. Có thể phụ thân lời nói, liền thân vì gia chủ đệ đệ cũng phải nghe, chớ nói chi là chính hắn. Vậy cũng là xin lỗi. Khương Tiểu Hải lẩm bẩm một tiếng, lập tức bị Khương Minh Văn hét lại, dù sao, Cavendish gia tộc, không dễ trêu chọc, hôm nay có La Phong tương trợ, thế nhưng là, lần tiếp theo đâu? La Phong cũng không thể một mực tại nơi này bảo vệ mình người một nhà. Khương thầy thuốc, thật thật xin lỗi. Ander đẩy xe lăn chậm rãi đi vào, thần sắc mang theo ấy nấy, ta không biết cái này nghịch tử vậy mà tự chủ trương, dẫn người đến nện ngươi cửa hàng, ngươi yên tâm, nơi này hết thảy tổn thất, chúng ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Andrei thần sắc lóe ra nồng đậm đau lòng. Bồi thường? Ta con mẹ nó vừa vặn bồi 10 triệu. Andrei muốn thổ huyết. Khương Minh Văn lắc đầu, biểu thị Andrei xác thực đã bồi thường bản thảo đường tổn thất. Ander thanh âm thành khẩn, không nhắc lại Andrei sự tình, hắn nói cho Khương Minh Văn. Khương Minh Văn hốt thuốc, hắn đã cho ăn chính mình phu nhân uống xong. Khương thầy thuốc, ngươi lần trước nói, còn phải phối hợp Hoa Hạ y thuật bên trong châm cứu, có lẽ, có thể có một ít hiệu quả. Ander thanh âm mang theo chờ mong. Phía sau hắn, Andrei muốn nói lại thôi, ngầm lắc đầu, phụ thân thật lão hồ đồ, vậy mà tin tưởng trên thế giới không có nhất dụng đông y. Bất quá, tại Ander trước mặt, Andrei căn bản không dám lướt nhẹ qua ý hắn. Cavendish gia tộc, Ander, là trụ cột tinh thần. Khương Minh Văn nhìn lấy Ander, một lát, thật dài địa tháng một tiếng, không nói gạt ngươi, phu nhân ngươi bệnh, ta có thể trị thật hy vọng, quá mức xa vời. Khương Minh Văn không có tiếng lên cho trên xe lăn lão phu nhân bắt mạch, hướng về Ander lắc đầu. Ander sự tích, Khương Minh Văn vô cùng rõ ràng. Vì hắn phu nhân, Ander cơ hồ tìm khắp danh y, các quốc gia tiên tiến y học thiết bị, đều tìm kiếm nghĩ cách dùng tới, thế nhưng là, y nguyên không có cách nào thức tỉnh hắn phu nhân. Toàn thế giới nhất lưu bệnh viện đều thử qua, không có kết quả, Ander lại bắt đầu tìm dân gian y sư. Đông y, là hắn lần thứ nhất nếm thử. Làm Ander tìm tới Khương Minh Văn thời điểm, Khương Minh Văn cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn vẫn là toàn lực trị liệu. Nhưng bây giờ, tao ngộ cái này tai bay và gió, Cavendish gia tộc, trừ Ander bên ngoài, căn bản không có người tin tưởng đông y, Khương Minh Văn chính mình cũng không có nắm chắc chữa cho tốt hắn phu nhân. Tự nhiên không đáng đón thêm cái này tốn công mà không có kết quả sống. Mời Cao Minh khác đi. Ander nhìn lấy Khương Minh Văn, hắn không phải người hồ đồ, tự nhiên minh bạch Khương Minh Văn ý tứ, nhẹ nhàng địa thán một tiếng, từ trong túi xuất ra một cái khẩu trang đeo lên, sau đó đi đến hắn phu người trước mặt, khom lưng cúi đầu, cầm lấy màu trắng tinh chăn lông, nhẹ nhàng che kín nàng hai chân. Cẩn thận từng ly từng tí, hai tay nếp nhăn. Hừ, tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Andrei tuy nhiên kiên kỵ La Phong, còn nhìn không được mở miệng, trên quốc tế nổi danh nhất chuyên gia đều thúc thủ vô sách, trung y các ngươi. Andrei khóe miệng khinh thường. Đông y bác đại tinh thâm, các ngươi lại hiểu nhiều ít. Thiên y Lam nhìn không được mở miệng. Bàn môn tà đạo. Andrei không muốn nhiều lời, đứng tại Ander bên cạnh, phụ thân, chúng ta mang mẫu thân về nhà đi, hai ngày trước ta vừa liên hệ với nước Mỹ một vị chuyên gia. Hắn nói có ba phần nắm chắc có thể làm cho mẫu thân tỉnh lại. Ander chậm rãi gật đầu, đi trở về xe lăn về sau, nhẹ nhàng quay người. Thiên Y Lam còn muốn mở miệng, nhìn một chút La Phong, gặp La Phong không có lên tiếng, Thiên Y Lam cũng coi như thôi. Đã bọn họ xem thường đông y, chúng ta cần gì mặt lạnh dán nóng cái mông. Ander đám người đã đi ra khỏi cửa. Cửa có không ít người đang nghị luận. Ander, năm nay cũng có 70 tuổi đi. Sự kiện kia, đi qua thật nhiều năm đi, còn có người có nhớ không? Chuyện gì? Các ngươi người trẻ tuổi đương nhiên không biết, đây chính là 30 mấy trước phát sinh sự tình, lúc đó năm gần hơn 30 tuổi Ander đã là Cavendish gia tộc gia chủ, chính là hăng hái thời điểm, ai biết, lại gặp phải một trận ám sát. Ander cơ hồ mất mạng, vợ hắn bình thường NASA nghe nói là vì thay hắn đỡ đạn, trọng thương hôn mê. Cuối cùng, bình thường NASA trở thành người thực vật, mà Ander vì cứu tỉnh bình thường NASA, từ bỏ Cavendish gia tộc gia chủ vị trí, mang theo bình thường NASA, bốn phía cầu y, theo tuổi xây dựng sự nghiệp, đến tuổi 70, Ander tóc đều bạch, có thể cứu tỉnh bình thường NASA tâm nguyện, chưa bao giờ cải biến. Là cái si tình đến cực hạn lão nhân. Các ngươi có chú ý đến hay không, Ander đi đến bình thường NASA trước mặt thời điểm, hội đeo lên khẩu trang, các ngươi coi là đây là bởi vì Ander lo lắng cái gì vi khuẩn cảm nhiễm sao? Đều sai. Có vị danh y đã từng nói, bình thường NASA tình huống, rất có thể cả một đời cũng sẽ không tỉnh lại, thế nhưng là, cũng có một chút hy vọng, đột nhiên thức tỉnh. Ander mang theo khẩu trang, là sợ hãi bình thường Nasa đột nhiên khi tỉnh dậy, trông thấy là hắn như cũ. Một câu nói kia, để trong phòng Thiên Y Lam trong lòng không khỏi rung nhẹ. Nếu như nghe được là thật, như vậy, Ander đối bình thường Nasa thích, đủ để cảm thiên động địa. Đây đúng là nói thật. Khương Minh Văn cũng mở miệng, ở nước Anh, rất nhiều người đều biết Cavendish gia tộc vị lão nhân này cố sự. Ander còn nói qua, ai có thể cứu tỉnh vợ hắn lời nói, hắn đem hiến ra bản thân hết thảy tài phú, nghe nói, Ander trong tay có một hạt châu, trân quý trình độ, có thể so với đoạn thời gian trước nước Anh hoàng thất mất đi cái kia một tòa hoàng quan phía trên khảm nạm lấy hạt châu. Lời nói hạ xuống, La Phong ánh mắt không khỏi rơi vào Ander bóng lưng chỗ, đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Giá trị không thấp hơn cái kia mất đi hoàng quan phía trên hạt châu. La Phong nhất thời đến hứng thú, bởi vì, hắn cảm giác, có thể hay không lại là một khỏa thần bí hạt châu diện thế. Không bằng để ta đến thử một lần đi. La Phong mở miệng. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, từng cái ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Để ngươi tới thử. Đây là nói với người nào? Đánh nhau ngươi có thể, thế nhưng là, đây chính là toàn thế giới nhất lưu các bác sĩ đều thúc thủ vô sách bệnh nhân. Ngươi được không? Đây cũng không phải là công phu lợi hại là được rồi. Còn chưa từng nghe qua hoa hạ công phu cũng có thể trị bệnh đây. Khương Minh Văn theo La Phong trong miệng xác định, hắn muốn cho bình thường Nasa xem bệnh, nhất thời cũng toát ra nghi hoặc, không hiểu nhìn lấy La Phong. Ta nhìn, ngươi là ngấp nghé phụ thân ta tài phú đi. Andre ánh mắt bất thiện nhìn lấy La Phong, nhẹ hừ một tiếng. Ander dừng bước lại, quay đầu lại, ngươi cũng là thầy thuốc. Xem như. La Phong gật đầu, chỉ Khương Minh Văn, giống như hắn, hoa hạ đông y. Andre cười lạnh, hắn đã sớm nói, đông y là toàn thế giới vô dụng nhất y học. Bất quá, có La Phong vũ lực chấn nhiếp phía trước, Andre cũng không dám nói thêm cái gì. Phụ thân, đừng để ý đến hắn. Andre nói, chúng ta đi thôi. Khương lão, ta mới vừa nói qua, La Phong, kém chút liền trở thành các ngươi cổ y môn trưởng môn nhân. Thiên Y Lam có ý riêng, là chân chính trưởng môn nhân. Nghe vậy, Khương Minh Văn thân thể chấn động. Bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Chánh thức trưởng môn nhân. Hắn từng tại cổ y môn thân phận không thấp, tự nhiên rõ ràng, cổ y môn trưởng môn nhân, vẫn luôn là đại diện tính chất. Chánh thức cổ y môn trưởng môn nhân, chưa bao giờ xuất hiện qua. Bởi vì, vậy cần. Hoa đà chính vị tiên canh. Khương Minh Văn kích động đến âm thanh run rẩy, thật. Ngươi nắm giữ hoa đà chính vị tiên canh. La Phong gật gật đầu. Thiên Y Lam bổ sung một câu, đồng thời, hắn đã dùng hoa đà chính vị tiên canh, cứu mấy người. Khương Minh Văn ánh mắt nóng rực vô cùng, bước nhanh đến phía trước, cổ y môn đệ tử Khương Minh Văn, gặp qua trưởng môn người. Khương Minh Văn thật sâu không người chào, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Ander, trầm giọng mở ra miệng, ngươi như còn tin tưởng đông y, như vậy, hắn là đông y giới, có hy vọng nhất chữa cho tốt phu nhân ngươi bệnh nhân. Ander đôi mắt bôi qua dị dạng quang mang, thật. Chắc chắn 100%. Miệng đầy nói bậy. Andre xen vào một tiếng, phụ thân, ta hoài nghi bọn họ căn bản chính là thông đồng tốt, lừa gạt tiền. La Phong nhướng mày. Thì Andre thái độ này, nếu như không phải hiếu kỳ hạt châu kia, La Phong còn thật chưa chắc sẽ xuất thủ. Chính ngươi quyết định đi. La Phong nhìn qua Andre, thần sắc bình tĩnh, phu nhân ngươi bệnh, ta có ngũ thành nắm chắc có thể trị hết, đương nhiên, tin hay không, đó là ngươi quyền lợi. Nói xong, La Phong trực tiếp quay người, đi vào nội đường. Ander tiên sinh. Khương Minh Văn than nhẹ một tiếng, ngươi si tình, cảm động thiên địa, tuy nhiên ta đối hôm nay sự tình lòng mang khúc mắc, thế nhưng là, làm một cái thầy thuốc, ta vẫn là cho ngươi một cái nhắc nhở, có lẽ, ngươi hết sức chờ đợi thức tỉnh phu nhân cơ duyên, đã tới. Có thể hay không nắm chắc, thì xem chính ngươi. Khương Minh Văn không tiếp tục mở miệng. Ander hai tay đặt ở trên xe lăn, chần chờ. La Phong tuổi còn rất trẻ, không có bất kỳ cái gì danh khí, muốn Ander trực tiếp tin tưởng hắn, cái kia là không thể nào. Mà lại, Andre không ngừng tại một bên lên án mạnh mẽ đông y, đồng thời nói cho Ander, hắn đã mời một vị chuyên gia đến cho mẫu thân xem bệnh. Đi, vẫn là lưu. Một lát, Ander cắn răng, đẩy xe lăn đi vào bên trong. Phụ thân. Andre gấp, hắn cảm thấy đây là lãng phí thời gian, mà lại, sẽ còn mắc lừa bị lừa. Ta không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào cứu ngươi tỉnh mẫu thân cơ hội, ngươi hiểu sao? Ander nhẹ giọng mở miệng. Andre muốn nói lại thôi, một lát, chỉ có thể coi như thôi, ánh mắt hung hăng trừng lấy Khương Minh Văn, hắn tuy nhiên rất biết đánh nhau, có thể thế giới này không phải dựa vào quyền đầu có thể quyết định hết thảy, nếu như các ngươi hại ta phụ mẫu, ta nhất định sẽ cùng các ngươi liều mạng. Khương Minh Văn không để ý đến Andre, mang theo Ander, đẩy xe lăn, đi vào nội đường. La Phong vừa tốt pha một bình trà, hắn một ly, Thiên Y Lam một ly, khoan thai nhấm nháp. Gặp Ander tiến đến, La Phong chậm rãi gật đầu. Hắn không biết cầu người đến trị, đương nhiên, Ander đã tiến đến, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Uống một chén trà, La Phong đi đến xe lăn trước, Khương Tiểu Hải vô cùng cơ linh địa chuyển đến một cái băng cho La Phong ngồi xuống, cho bình thường NASA bắt mạch về sau, lại quan sát nàng tình huống. Phu nhân ngươi bệnh, là bởi vì nhiều năm trước một lần bị thương này, một mực hôn mê bất tỉnh. La Phong hỏi. Ander lập tức gật đầu. Andre cũng cùng theo vào, ánh mắt cảnh giác lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong. Một lần trọng thương, đem thân thể nàng không ít hệ thần kinh trực tiếp hủy hoại, thân thể cơ năng bị hao tổn nghiêm trọng, qua nhiều năm như vậy, nàng còn có thể giữ được tính mạng, có thể thấy được, các ngươi đối nàng chăm sóc, xác thực tỉ mỉ chu đáo, mà lại, hẳn là cũng hao phí to lớn đại giới. La Phong mở miệng. Andre nhìn không được đánh gãy, mẫu thân của ta bệnh tình, chúng ta đã sớm vô cùng giải. Ngươi nói thẳng, ngươi chuẩn bị như thế nào trị liệu mẫu thân của ta? La Phong trầm ngâm một lát, phân phó Khương Tiểu Hải, cầm một chén nước tới. Cùng nói là bệnh, chẳng bằng, nói cho đúng, là thương tổn. La Phong tự tin mỉm cười, cái này đơn giản hơn. Đơn giản. Andre kém chút nhịn không được muốn chửi ầm lên. Ngươi cái này cái lừa gạt, liền xem như gạt người, cũng lấy ra chút mức độ a. Nếu như đơn giản, mẫu thân còn cần mê man thời gian dài như vậy sao? Nếu như đơn giản, đến mức toàn nổi danh thế giới chuyên gia đều thúc thủ vô sách sao? Ngu xuẩn tên lừa đảo. Ngươi làm gì? Andre đột nhiên trống to, nhìn chằm chằm La Phong. La Phong trong tay cầm một khỏa cửu chuyển thánh đan, nhẹ nhàng vò nát, dung nhập cái chén trong nước. Cho nàng ăn vào đi. La Phong đứng lên, Tiểu Hải, theo ta ra ngoài, sắc thuốc. Khương Tiểu Hải liền vội vàng gật đầu, theo La Phong đi ra ngoài. Đây là cái gì cẩu thí đông y? Andre tức giận bất bình, đây cũng là xem bệnh. Cũng không tránh khỏi quá trò đùa đi. Nếu như không phải phụ thân bưng một chén kia nước, Andre chỉ sợ sớm nhìn không được đem cái chén đoạt lại, ngã trên mặt đất. Đây là... Khương Minh Văn nhìn về phía Thiên Y Lam, ở chỗ này, chỉ nàng giải La Phong. Cửu chuyển thánh đan. Thiên Y Lam gằn từng chữ mở miệng. Khương Minh Văn thần sắc trong nháy mắt chấn động, bờ môi run rẩy, ngươi nói là Tam giáo cái kia cửu chuyển thánh đan. Thiên Y Lam khẳng định trả lời chắc chắn. Nhanh, nhanh ăn vào. Khương Minh Văn thúc giục Ander, kích động mở miệng, ngươi gặp may mắn, gặp gỡ thiên đại cơ duyên, có cửu chuyển thánh đan, tăng thêm hoa đà chín vị tiên canh, phu nhân ngươi, tám thành có thế tỉnh lại. Tám thành có thế thức tỉnh. Ander đôi mắt bộc lộ thì cực thật không thể tin. Không thể tin được Khương Minh Văn nói chuyện, hơn 30 năm, không có một cái nào thầy thuốc dám cam đoan nát thang có thể thức tỉnh. Cái này, không khỏi quá hoang đường. Andre nhìn không được đứng ra. Cái gì cửu chuyển thánh đan? Cái gì hoa đà chính vị tiên canh? Căn bản hết thảy đều chưa nghe nói qua, nếu như chữa bệnh dễ dàng như vậy, sao còn muốn thầy thuốc tới làm gì? Andre mãnh liệt nghi vấn, đồng thời kiên quyết không cho Ander cho mẫu thân mớm thuốc. Nếu như không tin được đông y, cần gì phải bước vào cái đại môn này? Khương Minh Văn gặp Andre thái độ càng ngày càng ác liệt, trong lòng cũng có lửa giận vô hình, lạnh lùng phẩy tay áo một cái, ngươi như tin liền ăn vào, không tin, như vậy, tiễn khách. Phụ thân, chúng ta đi. Andre rung động thanh âm mở ra miệng, giống như chính mình nhìn thấu một cái vô cùng lớn âm mưu. Ngươi im miệng. Andre hướng về Andre rống to một tiếng. Mặc kệ cái khác người trị liệu hiệu quả như thế nào, chúng ta đã đến, liền phải tuân theo người ta thầy thuốc ý nguyện. Thế nhưng là, đây rõ ràng là lang băm. Hơn 30 năm, không có một cái nào thầy thuốc có thể cứu ngươi tỉnh mẫu thân, bọn họ toàn bộ đều là lang băm sao? Andre nhất thời á khẩu không trả lời được. Andre cẩn thận từng ly từng tí đem một chén này dung cửu chuyển thánh đan nước rót vào nát thang miệng bên trong. La Thiếu Hiệp nói, để Nathan hôn mê bất tỉnh, là thương tổn, không phải bệnh, mà cửu chuyển thánh đan, là võ giả giới công nhận liệu thương đệ nhất thánh thuốc, đối Nathan thương thế nhất định có hiệu quả. Khương Minh Văn vô cùng chờ mong, cứ việc Andrei khiến người ta nhìn lấy vô cùng không vừa mắt, có thể Ander từ đầu tới đuôi đều bảo trì lấy quý tộc lễ nghi, hắn đối thê tử yêu thương, đủ để cảm động tất cả mọi người. Khương Minh Văn tự nhiên hy vọng Nathan có thể tỉnh lại, chứng minh đông y tại y học giới không có thể thay thế địa vị. Không bao lâu, Khương Tiểu Hải đầu một bát thuốc đi tới. Mùi thuốc gây mũi. Andrei mi đầu vô ý thức nhíu một cái. Hắn ghét nhất cũng là này quái dị đông dược, tối như mực, thối đến gây mũi, nếu để cho hắn uống một ngụm, quả thực không có cách nào chịu đựng. Ăn vào đi. La Phong đi tới, trầm giọng mở ra miệng, sau 4 tiếng, Tiểu Hải lại pha một lần thuốc, phu nhân ngươi cần phải liền có thể tỉnh lại, đương nhiên, cũng không cần cảm tạ ta, ta xuất thủ cứu người, là muốn trả thù lao. Nếu như Nathan có thể tỉnh lại, ta sẽ làm tròn lời hứa. Ander kích động mở miệng. Được. La Phong quay đầu nhìn về phía Thiên Y Lam, lão Thiên, chúng ta đi. Đi. Andrei nhất thời gấp, rung động thanh âm nói ra, mẫu thân của ta còn không uống thuốc, các ngươi liền tối thiểu nhất, đợi nàng uống thuốc, lại đi cũng không được. La Phong nhíu mày nhìn lấy Andrei. Gia hỏa này có chút phiền. Từ vừa mới bắt đầu cũng không tin đông y, hiện tại còn lo lắng cho mình thuốc có vấn đề, chỉ là, hắn có dám nói thẳng a? La Phong vừa mới ra ngoài sắc thuốc thời điểm, tiếp vào phán quan điện thoại, có tin tức mới, mới nóng lòng rời đi. Ta có thể cho hắn đảm bảo. Khương Minh Văn rung động thanh âm mở miệng. Không cần. La Phong thoải mái ngồi xuống, uống thuốc đi. La Phong nhìn lấy Andrei ánh mắt, chợt khẽ hiện qua một vệt vẻ giận. Nếu như không phải là bởi vì cái kia một hạt châu, coi như cho La Phong nhiều tiền hơn nữa, thì Andrei thái độ này, La Phong tuyệt ra tay với không biết. Ander trong lòng nhẹ nhàng chấn động. Hắn biết, Andrei cho Cavendish gia tộc mang đến tai họa ngầm. Người trẻ tuổi trước mắt này, coi như y không tốt nát than bệnh, nhưng hắn một thân thần kỳ hoa hạ công phu, thì có đầy đủ lý do đi kết giao, lấy lòng, có thể Andrei, lại hết lần này đến lần khác để đắc tội đối phương, quả thực ngu ngu quá mức. Ander hận không thể phiến Andrei một cái bạc tai. Lúc này cục thế không cho Ander suy nghĩ nhiều, đem một bát hoa đã chín vị tiên canh cho Nathan cho ăn dưới. Thập phút trôi qua. La Phong đứng lên, lão Thiên, đi thôi. Thiên Y Lam gật đầu, đi theo La Phong đi ra ngoài. Các ngươi cứ như vậy đi. Andrei vẫn là không nhịn được mở miệng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiên Y Lam quay đầu, giận dữ mắng mỏ, ngươi muốn hại chết mẫu thân ngươi sao? Andrei thân thể chấn động, chợt phẫn nộ. Nói năng bậy bạ, ta như thế nào lại hại mẫu thân của ta? Hừ. Thiên Y Lam lòng sinh lửa giận, đổi lại là người khác, nói không chừng lập tức thì kết thúc đối nát than trị liệu. À. Các ngươi nhìn. Đột nhiên, Khương Minh Văn chỉ nát than, kích động quát to lên. Theo nát than ăn vào hoa đà chín vị tiên canh về sau, Khương Minh Văn một mực đang chú ý nàng. Tay nàng chỉ, động. Ander cũng trông thấy, thân thể mãnh liệt địa chấn động. Nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, là thật. Cái này một chốc, Andrei cũng trong nháy mắt hóa đá, không thể tin được chính mình ánh mắt. Hơn 30 năm, mẫu thân bệnh tình, chưa bao giờ chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay vậy mà ăn vào một thuốc đông dược về sau, động thủ chỉ, cái này là tuyệt đối người lương thiện điềm báo a. Quá thần kỳ. Khương Tiểu Hải đôi mắt tràn ngập cúng bái mà nhìn xem La Phong. Nát thang, nát thang. Ander ngồi xổm xuống. Hai tay run rẩy nắm lấy nát thang tay. Mà lúc này, La Phong thì ra hiệu Thiên Y Lam một chút, hai người sóng vai đi ra bản thảo đường. Ander rốt cục phát hiện La Phong rời đi, thân thể nhảy một chút đứng lên, nhanh chân đuổi theo ra đi. Thần y xin dừng bước. Ander thanh âm gần như là mang theo cầu khẩn. Hắn ngay từ đầu cũng không ôm cái gì hy vọng, chỉ là muốn thử một chút. Thật tình không biết, La Phong vậy mà cho hắn như vậy đại kinh hỉ. Ander giờ phút này tâm tình, là kích động, hưng phấn, lại tâm thần bất định, bất an. Hắn sợ hãi bởi vì Andrei, La Phong không lại cho Nathan chữa bệnh. Thế nhưng là, Ander đuổi theo ra đi thời điểm, La Phong cùng Thiên Y Lam đã biến mất không còn tâm hơi. Phụ thân. Andrei cũng ý thức được chính mình chỉ sợ xông ra đại họa, thanh âm có chút cà lăm. Con mẹ nó ngươi im miệng. Ander đột nhiên địa khoát tay, hung hăng phiến Andrei một cái bạt tai, phẫn nộ gào thét, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, muốn là thần y không thể lại cho ngươi phụ thân chữa bệnh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cút cho ta ra Cavendish gia tộc đi. Andrei hai chân khẽ run rẩy, sắc mặt đều trắng xuống. Nội tâm vẫn là không có cách nào tiếp nhận. Đông y, rõ ràng cũng là toàn thế giới vô dụng nhất y học. Không có khoa học căn cứ. Ở vào đào thải ở mét. Có thể hết lần này tới lần khác, xác thực một thuốc đông dược, để mẫu thân lại thức tỉnh dấu hiệu. Đây không phải là mang ý nghĩa, cái này một thuốc đông dược sau lưng đại biểu cho đông y, miễu sát toàn thế giới rất nhiều cái gọi là tiên tiến y học. Quá không thể tưởng tượng. Andrei cảm giác mình mặt, bị đánh đến nóng bỏng nóng lên. Còn không mau cút đi. Ander phẫn nộ, đi tìm thần y trở về, phải dùng lớn nhất thành khẩn thái độ, có nghe thấy không? Andrei chánh thức cảm nhận được phụ thân lửa giận. Cuốn quýt gật đầu, cước bộ lảo đảo một chút, chạy ra bản thảo đường. Ander khó nén kích động, nhìn một chút nát thang về sau, ánh mắt thì nhìn về phía Khương Minh Văn, bất luận như thế nào, ta đều muốn tìm đến thần y, hướng hắn biểu đạt lớn nhất chân thành ấy nấy, mời ngươi chuyển đạt hắn. Trễ. Khương Minh Văn lắc đầu, nói cho Ander, hắn cũng không biết La Phong phương thức liên lạc. Cũng may mà La đại ca lòng dạ rộng lớn, không có chấp nhặt với ngươi. Khương Tiểu Hải lạnh hừ một tiếng nói ra, bằng không, hắn một khi kết thúc trị liệu, phu nhân ngươi, cũng không có thức tỉnh hy vọng. Ander khuôn mặt đắng chát, suýt nữa nhìn không được lại muốn hung ác phiến Andrei mấy cái vang dội cái tát. Bất luận như thế nào, La Phong tiên sinh sẽ vĩnh viễn là Cavendish gia tộc bằng hữu. Cuối cùng, Ander chỉ có thể dạng này tỏ thái độ. Màn đêm bao phủ Luân Đôn thành, dị quốc phong ánh sáng, hấp dẫn không ít đến từ toàn các nơi trên thế giới du khách ngừng chân, lưu luyến quên về. Buổi đấu giá từ thiện vé vào cửa đã cầm tới. Phán quan nói ra, chúng ta đem lấy một cái thương người thân phận vào sân. Trên cơ bản đã xác định, quỷ hỏa tổ chức muốn đối quốc tế buổi đấu giá từ thiện ra tay. Mặt sắc nói, hình cảnh quốc tế cùng các quốc gia thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít biết được tin tức, buổi tối ngày mai có thể sẽ bạo phát đại chiến. Quỷ hỏa tổ chức, quả nhiên là to gan lớn mật. Thiên Y Lâm lông mi nhếch lên, nếu như loại tình huống này, bọn họ còn dám động thủ, đám người kia, cái kia đến có điên cuồng cỡ nào. Bọn họ một mực tự xưng là quốc tế tổ thứ nhất dệt, tự nhiên hung hăng ngang ngược. Quốc tế buổi đấu giá từ thiện địa điểm, là nơi này. La Phong chỉ lấy địa đồ, trầm giọng mở ra miệng, nhắm mắt cảm thụ một lát, chậm rãi mở to mắt, bọn họ, chỉ sợ hiện tại đã đem chỗ kia bao vây lại. Tối nay La Phong phổ biến tung lưới, phàm là nhìn thấy nhân vật khả nghi, đều trong bóng tối bóp nát truy tung đan, cho đối phương dính vào một chút bột phấn. La Phong có thể rõ ràng cảm nhận được những người này đại khái vị trí, ẩn ẩn đối quốc tế buổi đấu giá từ thiện trang viên hiện lên vây quanh chi thế. Buổi tối ngày mai, nhất định đại chiến. Trước hết để cho quỷ hỏa tổ chức cùng các quốc gia đặc chủng binh vương đấu một chút, chúng ta hậu phát chế nhân. Vị kia nước Mỹ James Hill, không phải danh xưng anh hùng dân tộc sao? Ngày mai nhìn xem, hắn có bao nhiêu thực lực. La Phong huynh đệ mấy người, đều đang chuẩn bị lấy. Quỷ hỏa tổ chức tuy nhiên thần bí, cường đại. Có thể La Phong không sợ, dù sao, hắn bây giờ quan nội cảnh vô địch, còn có Yến Quy Lai cái này một vị chất cốc cảnh cường giả tọa trấn, nhất định đánh đâu thắng đó. Thương nghị sau đó, La Phong quyết định tự mình đi điều tra nghiên cứu địa đình, đến quốc tế buổi đấu giá từ thiện địa điểm phụ cận chạy một vòng. Mà lúc này, bản thảo đường, Khương Tiểu Hải đã bưng tới chén thứ hai thuốc, đưa cho Ander. Ander thần sắc bôi qua kích động, cùng chờ mong. Bởi vì, La Thần Y nói qua, sau 4 tiếng, ăn vào thứ hai thuốc, nát thang liền có thể tỉnh lại. Ander đã tin tưởng La Thần Y thần kỳ. Cái này 4 giờ đến nay, hắn một mực đang chú ý nát thang tình huống, hắn cảm giác được, nát thang thân thể, chính đang khôi phục. Thần kỳ đông y. Ander không chỉ một lần tự lẩm bẩm. Hắn hối hận không có sớm một chút tiến về Hoa Hạ, tìm kiếm trị liệu nát thang phương pháp. Hiện tại, hắn đã lão. Ander hai tay run run rẩy rẩy địa xuất ra khẩu trang, đeo lên đi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cho nát thang ăn vào cái này một bát hoa đà chính vị tiên canh. Khương Minh Văn cùng Khương Tiểu Hải đứng ở một bên. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Nát thang cũng không có lập tức thức tỉnh, bất quá, mấy người đều không có thất vọng, cho dù là tốt nhất thuốc, cũng muốn thời gian nhất định để phát huy xuất dược hiệu. Ander tiên sinh, hiện tại đã rất muộn, không bằng, ngươi cùng Nát Thang phu nhân, tạm thời thì ở lại đây nghỉ ngơi. Khương Minh Văn mở miệng. Ander sau khi gật đầu, Khương Tiểu Hải mang theo Ander đi vào một gian phòng trọ, đẩy xe lăn đi vào về sau, Khương Tiểu Hải cáo từ rời đi. Xe lăn đẩy đến trước giường, Ander ngồi tại cạnh giường, yên tĩnh chờ đợi. Biệt thự gian phòng bên trong. Đến, à, còn dùng thẳng lớn một cái bảng khối A. Mặt sắc một mực tại chú ý, USA Today, tòa soạn báo trang web chính thức, rốt cục đổi mới ra một đầu tin tức. Viêm Hoàng trong lịch sử trẻ tuổi nhất quan lớn không chịu nổi trọng áp, mang theo mỹ nữ xa trốn nước Anh lánh nạn. Phán quan mấy người cũng đều vây đến, toàn bộ bản khối, lưu loát viết một đống lớn, đã kích Hoa Hạ, đã kích Hiên Viên Các, đã kích La Phong. Cái gì Hoa Hạ không người? Cái gì nhu nhược vô năng? Cái gì không chịu nổi? Phàm là có thể dùng tới từ ngữ, vốt cô tự hồ cũng áp dụng, một cái bản khối, nói thống khoái. Đương nhiên, bên trong tự nhiên cũng có thật cao nâng, lên hắn liệt báo đặc chủng binh vương Dêm Hiêu, lấy hạ thấp La Phong. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hoa Hạ kinh thành, quân gia. Quân lão bị thứ nhất điện thoại bừng tỉnh. Tiểu Phong bọn họ, lại nhưng đã đến nước Anh. Quân lão ngơ ngẩn, bọn họ muốn đi làm gì? Tin tức đã nói cái gọi là không chịu nổi trọng áp, xa trốn nước Anh, loại thuyết pháp này, quân lão tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Mấy tiểu tử kia, chỉ sợ, là muốn làm một cuộc đại sự a. Hiên Viên các lão, trong đêm khai hội. Sau cùng, đạt được một cái kinh người suy đoán. USA Today là nước Mỹ lượng tiêu thụ tốt nhất giấy báo, bọn họ trang web chính thức, tự nhiên cũng có rất nhiều người chú ý. Bình thường dân chúng không biết Hiên Viên các đặc thù tính, có thể vốt gô giới thiệu La Phong lúc, dùng không ít từ ngữ, dẫn đạo bình thường dân chúng. Hoa Hạ ra một cái tuổi gần hai mươi mấy tuổi quan lớn, bên trong rất nhiều mờ ám. Vốt gô thế nhưng là USA Today, kim bài ký giả A, hắn báo cáo ra tin tức, tự nhiên là thật. Khó trách vốt gô hội lặp đi lặp lại dùng tới mấy cái kia chữ hỏi lại, Hoa Hạ không người sao? Cái này có trò vui nhìn. Chờ mong Hoa Hạ phương diện đáp lại. Xôn xao, theo thời sự góc độ đến xem, vốt gô trang này bức là thành công, dẫn bạo dân chúng nhãn cầu. Một cái bình thường vô năng Hoa Hạ tiểu tử. Cavendish gia tộc, Andrei cũng nhanh đến cái này thứ nhất tin tức, bên trong có một chỗ tranh minh họa, là vốt gô chụp lén La Phong mặt bên. Tuy nhiên không có cách nào hoàn toàn thấy rõ hình dạng, có thể cái này hình dáng, còn có một bộ này y phục. Để Andrei trong nháy mắt thì xác định thân phận của hắn. Ta. Andrei đối với vốt gô ký tên phá âm thanh mắng to, tuyệt thế Hoa Hạ công phu, thần kỳ Hoa Hạ y thuật. Hoa Hạ không người. Hoa Hạ ra đại năng. Andrei mắng to đồng thời, đột nhiên cũng có chút đồng tình vốt gô. Trắng trợn như vậy đưa tin, đã kích La Phong, Andrei có thể tưởng tượng đạt được, không tới bao lâu, USA Today đem bị hung hăng đánh mặt, dù sao. La Phong như vậy nhân vật, không có khả năng một mực yên lặng không nghe thấy. Andrei tin tưởng, không bao lâu nữa, La Phong tên, hội rung khắp toàn thế giới. Trên website chính thức tin tức đạo chỉ là thêm nhiệt. Sáng ngày thứ hai, USA Today giấy báo hỏa nhiệt ra lò. Trong nháy mắt, triệt để dẫn bạo. Vô số người ánh mắt đều tập trung đi qua, đàm luận Hoa Hạ La Phong. Huyên náo thật là lớn. Trên bàn cơm, phán quan mấy người một bên ăn điểm tâm, một bên đàm luận. Để bọn hắn tiếp tục nhảy nhót. Kêu gào đi. Tối nay sau đó, bọn họ mặc, đem bị quất sưng. Bản thảo đường. Phòng trọ. Ander chờ đợi ở giường đầu, mãi cho đến nửa đêm về sáng, rốt cục nhìn không được buồn ngủ, ngủ. Buông xuống sáng sớm, Ander đang ngủ say thời điểm, giường chết xe lăn, cái kia một đôi lại trầm tịch rất lâu hai tay ngón tay. Đột nhiên rung động động một cái. Lại động một cái. Tự hồ có tỉnh lại dấu hiệu. Có thể đây hết thảy, Ander đều không có phát giác. Hắn quá mệt mỏi, một cái thất tuần lão giả, thức đêm chờ đợi, há có thể ngăn cản được buồn ngủ xâm nhập, bây giờ tựa tại giường, ngủ say. Mười ngón đều đang động, không bao lâu, lông mi nhẹ nhàng nhảy một cái. Nát thang đôi mắt trong đêm tối mở ra. Gian phòng bên trong có một chiếc yếu ớt ngọn đèn nhỏ. Nát thang con ngươi ngơ ngác nhìn thẳng Ander, nước mắt phun trào ra ngoài, kích động đến toàn thân phát run. Ta hiện tại, nên gọi ngươi. Lão đầu. nát than chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Những năm gần đây, nàng tuy nhiên một mực tỉnh không, có thể nàng ý thức vẫn còn, dường như bị vây ở vô biên hắc ám bên trong, không cách nào tránh ra, có thể Ander làm bạn, Ander tại bên người nàng nói mỗi một câu, nàng đều có thể nghe thấy. Ngốc lão đầu. Nát than không lo được khuôn mặt nước mắt, run rẩy thân thủ, gỡ xuống Ander khẩu trang, ta như thế nào lại quan tâm ngươi già đi. Gian phòng bên trong, Nát than si ngốc cười khẽ, cười bên trong mang nước mắt. Ngoại giới, USA Today hãy nhấc lên phong bạo còn đang kéo dài, một trận đã kích hoa hạ ngôn luận phong bạo, bao phủ toàn cầu. Dù sao, USA Today là một phần tại trên quốc tế cũng cực kỳ quyền uy tòa soạn báo. London nào đó khách sạn. Vogue sáng sớm rời giường, vẻ mặt tươi cười, Xuân Phong đắc ý, hắn vừa vặn tiếp vào đến từ tòa soạn báo tổng bộ tin tức, dựa vào cái này thứ nhất tin tức dẫn phát nhiệt nghị, chưa từng có thành công, hắn đem thu hoạch được một khoản phong phú tiền thưởng. Thực sự thống khoái. Vogue khóe miệng vung lên, khuôn mặt bộc lộ ý cười, đã có thể thống khoái mắng to phía đông, lại có thể thu hoạch được tài phú, quả thực cũng là nhất cử lưỡng tiện. Này, Vogue tiên sinh. Vogue đi xuống lầu một cầm điểm tâm buffet thời điểm, gặp phải mấy cái đồng hành ký giả. Nhao nhao hướng Vogue chào hỏi. Dù sao, Vogue bạo một cái mảnh liệt tài liệu. Dẫn phát một trận đại nhiệt nghị. Đối với ký giả mà nói, đây chính là chưa từng có thành công. Không, về sau cũng không thể xưng hô Vogue tiên sinh. Một tên tóc vàng nam ký giả cười nói, phải gọi. Tôn kính Đồ Long Dũng Sĩ. Đồ Long Dũng Sĩ. Tại chỗ mấy tên ký giả đồng thời sững sờ, rất nhanh cũng đều kịp phản ứng, đều vui. Đồ Long Dũng Sĩ, bốn chữ này dùng đến thật là khéo, phía đông, không phải một mực tự xưng cự long sao? Ta xem là loài bò sát, không phải sao, bị chúng ta tôn kính Đồ Long Dũng Sĩ Vogue tiên sinh một cái bản khối trực tiếp giết sạch, cho tới bây giờ, còn không dám phát ra tiếng. Ta nhìn Hoa Hạ là mộng. Hoa Hạ phương diện chỉ có một con đường. Cũng là phế bỏ cái kia cái gọi là tuổi trẻ quan lớn, hy sinh hắn, ngăn trở đến từ phía tây miệng mồm mọi người, bằng không, chúng ta đem tiếp tục pháo oanh. Ai là kế tiếp Đồ Long Dũng Sĩ? Ha ha! Thoải mái cười to về sau, mọi người bưng một cái món ăn, tìm cái chỗ ngồi xuống. Thực, muốn trở thành kế tiếp Đồ Long Dũng Sĩ, cũng dễ dàng. Vogue cao thâm mạc trắc địa nói một câu. Chung quanh đám phóng viên dường như mèo nghe thấy được mùi tanh giống như... Nhao nhao mừng rỡ, vểnh tai, xem ra, Vogue còn có hàng lậu à. Tất cả mọi người giật dây, tiếp tục thổi phồng Vogue, Vogue cũng qua đủ danh nhân nghiện, cất tiếng cười to, được, ta thấu một cái tài liệu, có thể hay không nắm chặt, thì nhìn mọi người. Chung quanh an tĩnh lại, Vogue khục một chút, ta ở trên máy bay phỏng vấn cái kia là phong thời điểm, hắn nói, muốn tham gia tối nay quốc tế buổi đấu giá từ thiện. Vừa nói xong, tại chỗ ký giả ánh mắt nhao nhao sáng lên, bọn họ đều là các quốc gia phái ra phụ trách báo đạo quốc tế buổi đấu giá từ thiện ký giả, như là La Phong hiện thân buổi đấu giá từ thiện, vậy nhưng phải nắm chắc cơ hội, gặp một lần cái này Hoa Hạ trong lịch sử trẻ tuổi nhất quan lớn. Từng cái ký giả ánh mắt phản phất như là sài lang hổ báo nhìn thấy con mồi, hai mắt phát sáng, đã bắt đầu ấp ủ, tối nay bắt được La Phong về sau, nên hỏi hắn vấn đề gì. Ánh mắt bộc lộ chờ mong. Đều tin chắc, bọn họ, cũng là kế tiếp Đồ Long Dũng Sĩ. Giữa trưa 11 giờ. Biệt thự, trên cái bàn tròn. Chia binh hai đường. Mọi người thương nghị sau đó, La Phong tới quay án tổng kết, đôi mắt bôi qua sắc bén quang mang, tối nay quỷ hỏa tổ chức thế tất tập trung hỏa lực, hướng quốc tế dạ tiệc từ thiện ra tay. Phán quan mặt sắc, huyết ma báo ảnh, các ngươi mỗi người thành tổ, tiến vào bên trong. Lão Thiên, ngươi phụ trách thu thập tình báo, tùy thời thông báo ta. Thiên Y Lam gật đầu, chần chờ phía dưới, vẫn là không nhịn được mở miệng, các ngươi, thật hai người hành động. La Phong cười ha ha một tiếng, đôi mắt toát ra hừng hực vô cùng quang mang, có thể ngăn cản ta cùng Yến Tiền Bối liên thủ người, cũng không nhiều, quỷ hỏa tổ chức, tuyệt đối không ở chỗ này hàng ngũ bên trong. La Phong kế hoạch. Tối nay, làm quỷ hỏa tổ chức ánh mắt tập trung quốc tế dạ tiệc từ thiện thời điểm, quả quyết ra tay, trực đảo Hoàng Long. Diệt đi quỷ hỏa tổ chức hang ổ. Mà cái này hành động, chỉ có hắn, cùng Yến Quy Lai hai người chấp hành. Có thể xưng đỉnh phong hành động. Buổi chiều, London thành ánh mắt đều đặt ở quốc tế dạ tiệc từ thiện phía trên, đèn chiếu phía dưới, từng cái ngôi sao quốc tế xuất hiện, đều dẫn phát quanh động, ký giả truy đuổi. Các quốc gia nhân vật trọng yếu cũng đều tại nghiêm đề phòng, tiến vào từ thiện trang viên, còn có toàn cầu top 500 các phú thương, nhao nhao đến. Đây là một trận từ quốc tế từ thiện tổ chức cùng nước Anh Hoàng thất liên hợp khởi xướng thịnh hội. Vừa vặn thu hoạch được Oscar ảnh đế Roman Snooker tiên sinh cũng tới. À, quá tuấn tú. Ta nhìn thấy Elite, đó là ta thích nhất ngôi sao quốc tế. Nước Mỹ phái đoàn xuất hiện, chật chật, nhìn đến những người hộ vệ kia sao? Đều là liệt báo đặc chiến binh tinh nhuệ, đội trưởng, chính là chúng ta anh hùng dân tộc, James Hill. Nghe nói, hắn có thể tay xé mảnh hổ, lực lớn vô cùng. Rắc, rắc, điên cuồng chụp ảnh, truy phủng, hò hét. Hiển nhiên, những thứ này nước Mỹ liệt báo đặc chiến binh, có được cực cao nhân khí. Không ít ký giả cũng đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Bởi vì, James Hill xuất hiện, để không ít ký giả nhớ tới một người khác. Đồng dạng đại biểu cho một nước đặc chủng binh vương. Chỉ là, một người này, đến từ Hoa Hạ lịch sử phía trên trẻ tuổi nhất trưởng quản đặc chủng binh người. Trong khoảng thời gian này, có thể nói chi nhận hết dùng ngòi bút làm vũ khí, không dám cãi lại, hôm nay, nghe nói hắn cũng sẽ xuất hiện tại quốc tế dạ tiệc từ thiện hiện trường. Không ít người đều đang mong đợi. La Phong, nhanh điểm xuất hiện a. Ký giả trong đám, vốt cô tâm lý ngầm thúc giục, kích động vạn phần, khuôn mặt tràn đầy ý cười, có ít người, phải có so sánh, mới có thể càng thêm lộ ra có sai lệch. Nói đúng, dù sao ta là phi thường chờ mong, La Phong có dám hay không tại James Hill trước mặt ngẩng đầu lên. Các ngươi kiểu nói này, ta có chút lo lắng La Phong không tới. 5 giờ chiều. Từ thiện trang viên. Các quốc gia nhân vật trọng yếu, giới kinh doanh bá chủ, ngôi sao quốc tế, đấu giá mua mới, chiêu lộ ký giả, tay cầm thư mời người, nhao nhao vào tràng. Vào tràng kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, lực lượng cảnh sát trữ hàng, trong không khí tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Bởi vì, cảnh sát cũng nhận được tin tức, tổ chức khủng bố, vô cùng có khả năng tại quốc tế dạ tiệc từ thiện phía trên gây sự tình. Tích cực bố phòng. Nước Anh Hoàng gia đặc chủng hộ vệ đội đại đội trưởng Pisser cùng hình cảnh quốc tế tổ chức đặc biệt hành động tổ tổ trưởng Garnet đối từ thiện trang viên an toàn trực tiếp phụ trách. Hai người tụ tại một chỗ tường vây bên cạnh, hiệp thương cụ thể bố phòng thủ tục. Tối nay phòng ngự, có thể xưng tường đồng vách sắt. Pisser tự tin biểu thị, quỷ hỏa tổ chức không xuất hiện cũng liền thôi, nếu như gan dám xuất hiện, nhất định để hắn có đến mà không có về. Đừng xem thường quỷ hỏa tổ chức. Garnet vẻ mặt nghiêm túc, hắn đến từ hình cảnh quốc tế tổ chức đặc biệt hành động tổ, cùng loại hiên viên các tại Hoa Hạ vị trí, nắm trong tay của hắn không ít quỷ hỏa tổ chức phạm tội tư liệu. Năm gần đây, quỷ hỏa tổ chức hành sự càng phát ra hung hăng ngang ngược, mà lại, thể hiện ra siêu cường chiến đấu tố chất, không thể khinh thường. Garnet chấn thanh nói, liền nước Mỹ liệt báo đặc chiến đội, đều từng tại quỷ hỏa tổ chức dưới tay bị nhiều thua thiệt. Cho nên tối nay, James Hill cũng là kìm nén kình đây. Pisser nói, hắn thề muốn vì liệt báo đặc chiến xứng danh. James Hill, đúng là một tên cường giả. Có hắn tọa trấn, từ thiện trang viên hệ số an toàn, có thể tăng lên một cái cấp độ. Thế nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Garnet xoa xoa thái dương huyệt, mấy ngày nay bận trước bận sau, để hắn có chút trả rời chi ý, có một người, còn chưa tới. Ha ha ha, bằng hữu của ta, ngươi là nói ta sao? Một đạo sang sảng cười tiếng vang lên đến, Pisser ghé mắt nhìn qua, thần sắc trong nháy mắt chấn động, kích động thốt ra, Lê ông tiên sinh. Người đến, thân thể cao to, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn, khí tức bất phàm. Tên hắn, ở nước Anh, như sấm bên tai. Hoàng thất khách quý. Nước Anh đệ nhất cao thủ. Tên hiệu quân tử kiếm, Lê ông tiên sinh. Lê ông tiên sinh một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hành tung bí hiểm, Pisser tuy nhiên thân là nước Anh hoàng thất đặc chủng hộ vệ đội đội trưởng, thế nhưng không có tư cách thỉnh cầu Lê ông tiên sinh. Garnet cũng là cười to, đồng thời nói thẳng, có quân tử kiếm Lê ông, hắn biểu thị hoan nghênh quỷ hỏa tổ chức đến. Tự tin vô cùng. Nước Anh hoàng thất hộ vệ, hình cảnh quốc tế đặc biệt hành động tổ, lại thêm nước Anh đệ nhất cao thủ quân tử kiếm Lê ông. Tam cự đầu liên hợp, nhất định quét ngang hết thảy. Buổi tối 7 giờ. Khoảng cách quốc tế dạ tiệc từ thiện chính thức bắt đầu còn có 1 giờ. Cơ hồ tất cả đáp ứng lời mời mà đến khách quý đều đến đông đủ, tại chỗ không ít ký giả đôi mắt khó nén thất vọng. Cái kia La Phong, Quả nhiên là không dám xuất hiện. Xem ra là biết nơi này không tốt đến, đây không tính là quá ngu. Ta hoài nghi La Phong đã bị cưỡng chế về nước, tiếp nhận xử phạt. Nhân vật trọng yếu đều đã nhao nhao vào tràng, trang viên tiền viện đám phóng viên nhàn rỗi nhàm chán, bắt đầu ba lượng thành đàn nói chuyện phím, đương nhiên, ký giả trong đám, vốt cô tự nhiên là nhân vật chính. Rất nhiều người đều muốn từ hắn trong miệng đạt được càng nhiều liên quan tới La Phong mãnh liệt tài liệu. Từ thiện trang viên rất lớn, lưu lượng khách đều phân mấy cái khu vực. Liền rượu vang đỏ đều dùng tới các loại phẩm chất, số lượng lớn như vậy cung ứng, xác thực cũng đầy đủ xa hoa à. Mặt sắc trong tay bưng một ly rượu đỏ, nửa nằm tại bên cạnh hồ bơi một bên trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Phán quan, huyết ma, báo ảnh, đều đã lần lượt tiến vào trang viên, tùy cơ ứng biến. Lão đại cùng sư phụ, cũng đã đến bên kia đi. Huyết ma nhãn mắt chớp động hừng hực quang mang. Hắn rất chờ mong, quỷ hỏa tổ chức như quy mô mà đến, đột nhiên nghe thấy mình sào huyệt bị diệt đi tin tức lúc, biểu lộ cái kia đến cỡ nào đặc sắc. 7:30 tối. Từ thiện trang viên phía tây, vẻn vẹn chừng 5 dặm một chỗ trong biệt thự. Ánh đèn chiếu rọi, lại là từng đạo mặt nạ quỷ bóng người. Mỗi người, khí tức cường đại, mặt nạ quỷ phía dưới, ẩn chứa to lớn sát cơ. 10+ người phân loại 2 hàng. Tự hồ đang đợi người nào. Rất nhanh, lại một đường mặt nạ quỷ bóng người phá không mà đến, bóng người cực nhanh như điện, tiến vào đại sảnh về sau, cước bộ im ắng, chậm rãi cất bước hướng trước. Bái kiến quỷ thần đại nhân. Mọi người cùng nhau quỳ xuống. Tất cả đứng lên. Cái kia người thân ảnh như gió, ngồi tại ngồi phía trên, mang theo mặt nạ quỷ dị thường dữ tợn đáng sợ, khôi ngô thân thể ẩn ẩn lộ ra khí tức khủng bố, vạn quỷ xuất quyên, thu phục thiên hạ. Tối nay, là ta quỷ hỏa tổ chức hướng toàn thế giới phát ra mạnh nhất âm nhất chiến, chư vị, đều chuẩn bị tốt sao? Tất cả mặt nạ quỷ bóng người khí thế như hồng, vạn quỷ xuất uyên, thu phục thiên hạ. Bỏ ta lấy người nào bá khí? Những năm gần đây, ta quỷ hỏa tổ chức, khoảng chừng ngoại giới thể hiện ra ngũ thành lực lượng, dạng này, đủ để chấn kinh thế giới. Quỷ thần đại nhân ngạo âm thanh mở miệng, tối nay sau đó, chúng ta đem để toàn thế giới các nước đều rung động. Từng cái mặt nạ quỷ bóng người đều kích động mà phấn chấn, nắm chặt quyền đầu, hận không thể lập tức xuất phát, san bằng hết thảy. Ánh mắt hừng hực. Cho tới nay, bọn họ đều coi là, cao cao tại thượng quỷ thần đại nhân, chỉ có một vị, coi như mấy ngày nay, bọn họ mới rõ ràng chính mình vị trí tổ chức lực lượng kinh khủng. Quỷ thần đại nhân, hết thảy 3 vị. Mỗi một vị, đều nắm giữ một thân kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng, đủ để trấn áp hết thảy. Bây giờ, bên trong một tên quỷ thần đại nhân đã thành công lẫn vào từ thiện trong trang viên, tên kia quỷ thần đại nhân, danh hiệu quỷ mi thần. Trước mắt, quỷ thần đại nhân, danh hiệu xích hỏa thần. Còn có một tên quỷ hỏa đại nhân, tọa trấn phía sau, danh hiệu tà thiên thần. Tam đại quỷ thần đại nhân, là vô địch tồn tại. Sau 10 phút, xích hỏa thần bỗng nhiên đứng lên, đại thủ vung mạnh, hành động. Cảnh ban đêm bao phủ từ thiện trang viên. Từ thiện trang viên hết thảy có 4 phía đại môn, toàn bộ nghiêm mật trấn giữ. Còn có 10 phút đồng hồ, quốc tế dạ tiệc từ thiện chính thức bắt đầu, càng là lúc này, càng không thể lười biếng. Gan nét trầm giọng mở ra miệng. Quỷ hỏa tổ chức dám xuất hiện, liền để hắn có đến mà không có về. Có quân tử kiếm, Lê Ông, Pisser tràn ngập lòng tin. Vạn sự không có tuyệt đối, vẫn là cẩn thận là hơn. Lê Ông bình tĩnh nói, 3 người chúng ta, mỗi người đi thủ nhất chỗ cửa vào, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lê Ông tiên sinh nói đúng, quỷ hỏa tổ chức không phải bình thường thế lực tà ác, chúng ta cẩn thận trên hết. 3 người tách ra hành động. Lê Ông đi vào phía tây cửa vào, phụ trách trấn giữ cửa vào người hiển nhiên đều biết Lê Ông, nhào nhào hướng hắn gật đầu ra hiệu. Hết thảy bình thường à? Lê Ông hỏi thăm. Một tên tiểu đội trưởng nhếch miệng cười một tiếng, hết thảy bình thường, có Lê Ông tiên sinh tọa trấn. Hàng giá áo túi cơm, sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám xâm phạm. Lê Ông toát ra mỉm cười. Bên cạnh một người cũng trả lời, có quân tử kiếm, Lê Ông tại, nơi này phòng thủ kiên cố. Tối nay không biết có cơ hội hay không, kiến thức đến quân tử kiếm uy lực. Lê Ông ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, các ngươi. Đều muốn kiến thức quân tử kiếm uy lực sao? Đó là đương nhiên. Đúng à. Không sai không sai. Lê Ông khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nụ cười chói lọi. như hừng hực ánh sáng mặt trời bắn ra quang mang. Rút kiếm. Hừng hực kiếm quang bao phủ, trong nháy mắt nở rộ. Bên cạnh mọi người khuôn mặt nụ cười phút chốc cứng lại, một giây sau, trở nên hoảng sợ. Bọn họ chờ mong nhìn thấy quân tử kiếm, có thể tuyệt đối không hy vọng, cái kia bí mật mang theo khủng bố uy thế, sắc bén sát cơ lợi kiếm, chém về phía bọn họ. Tử vong uy hiếp. Từng cái không kịp phát ra bất kỳ thanh âm, cái cổ mát lạnh, trong nháy mắt lau hầu, bóng người ngược lại trên mặt đất lạnh như băng phía trên. Mở to mắt. Chết không nhắm mắt. Bọn họ phụ trách lần này quốc tế dạ tiệc từ thiện công tác bảo an, bản thân làm tốt tao ngộ nguy hiểm chuẩn bị tâm lý, bọn họ không sợ chiến đấu, có thể như thế không minh bạch chết mất, bọn họ không cam tâm. Không làm nên chuyện gì. Bọn họ dù không cam lòng đến đâu, lại biệt khuất, lại đau hận, cũng bù không được Lê Ông kiếm trong tay, quân tử kiếm, xuất kiếm tư thái, phong độ nhẹ nhàng, lại kiếm khí ba trượng, một kiếm đứt cổ, tuyệt sát thiên quân. Không đủ trong vòng mấy cái hít thở, cửa tay thủ vệ toàn bộ được giải quyết, bởi vì, không ngừng Lê Ông một người động thủ, còn có một số đi theo Lê Ông ẩn núp tiến đến người, tại Lê Ông rút kiếm đồng thời, nhào nhào vung đao, chém về phía thủ vệ. Bá bá bá. Từng cái trong tay xuất ra mặt nạ quỷ, sát khí bừng bừng, cùng nhau hướng về Lê Ông thở dài, bái kiến quỷ thần đại nhân. Lê Ông khuôn mặt lạnh lùng, phất tay, mở cửa. Cùng lúc đó, Lê Ông cũng đeo lên mặt nạ quỷ. Đóng chặt đại môn chậm chậm mở ra, thứ nhất tín hiệu truyền ra, một tên khác quỷ thần đại nhân, Xích Hỏa Thần, đem người chạy đến. Làm tốt lắm, Lê Ông. Xích Hỏa Thần cười lớn tiến vào, ngữ khí mang theo mãnh liệt khinh thường, nguyên lai đây chính là cái gọi là nghiêm mật phòng thủ, quả thực không chịu nổi một kích, sụp đổ. Cửa chỉ là ai thứ nhất? Lê Ông nói, tiếc sợ bọn người bố trí phòng ngự xác thực không ít, quay, chúng ta không thể phớt lờ. Người ta liên thủ, còn sợ bất luận kẻ nào. Xích Hỏa Thần quay ngạo âm thanh mở miệng. Đang khi nói chuyện, đã có vài chục tên mặt nạ quỷ bóng người xông vào từ thiện trong trang viên, bên trong bộ phận võ giả, cũng có một bộ phận, tay cầm vũ khí nóng, đồng dạng có uy hiếp. Cửa tay kinh biến. Từ thiện trang viên phòng ngự hệ thống triệt để kinh động, tiết sơ cùng gan nét khẩn cấp tập hợp, khuôn mặt kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cửa tay, không phải có Lê Ông trấn thủ sao? Tiết sơ một mặt khó có thể tin, khuôn mặt toát ra hoảng sợ, nếu như tối nay địch nhân, liền Lê Ông cũng có thể vô thanh vô tức giải quyết, cái kia cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Gan nét hít một hơi lạnh khí. Cấp tốc bố phòng, co vào phòng ngự. Tiếp đó, hai người cấp tốc hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp, ngay tại bắt đầu buổi đấu giá từ thiện bị kêu dừng, các quốc gia nhân vật trọng yếu, giới kinh doanh ngôi sao chờ, đều cấp tốc chuyển dời đến trang viên trung tâm nhất một chỗ đại sảnh. Phần tử khủng bố tập kích. Tin tức trong đám người nổ tung. Mọi người xin yên tâm. Đây là, nước Mỹ quan viên trầm giọng mở miệng, ổn định hiện trường tất cả mọi người, liệt báo đặc chiến đội sớm nhận được tin tức, tối nay sẽ có phần tử khủng bố xuất hiện. Chúng ta làm tốt ứng biến biện pháp, nhất định đem phần tử khủng bố trói lại. Bên cạnh ta vị này là thế giới đặc chủng binh vương, liệt báo đặc chiến đội đại đội trưởng, Dêm Hiêu, hắn đem đối mọi người an toàn phụ trách. Mọi người mới dần dần ổn định. Dêm Hiêu quả quyết đứng ra, phần tử khủng bố khí thế hung hung, bọn họ công kích nhất định vô cùng mãnh liệt, chúng ta muốn tập trung lực lượng, cho bọn họ một cái đón đầu ra sức đánh. Ánh mắt đảo qua, ta tin tưởng. Tại chỗ có không ít đến từ các nước cường giả, mọi người không muốn giấu dốt, theo ta cùng đi ra, trấn áp địch nhân. Dêm Hiêu lời nói hạ xuống, rất nhanh có người đứng ra, bọn họ đều phụ trách bảo hộ cố chủ Chu Toàn. Quỷ hỏa tổ chức, tới còn thật rất nhanh. Trong đám người, mặt sắc tự nói, cùng phán quan bọn người cấp tốc giao lưu ánh mắt, đồng thời không hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cũng sẽ không cùng Dêm Hiêu liên thủ. Gia hỏa này cuồng vọng tự đại. Riêng là đã kích lão đại thời điểm, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phán quan bọn người ngược lại là muốn nhìn, bọn họ đến cùng có khả năng bao lớn. Từ thiện trong trang viên chiến hỏa hết sức căng thẳng. Nơi xa thỉnh thoảng hội truyền ra tiếng thương, để trong đại sảnh tâm tình mọi người đều tâm thần bất định bất an. Chỉnh tòa trang viên, hoàn toàn không có tín hiệu, đây rốt cuộc là cái nào khủng bố thế lực. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Hoảng sợ muôn dạng. Bất an bối rối tâm tình đang nhanh chóng lan tràn. Thiết sơ cùng Garnet hai người trước tiên dẫn người ngăn cản, Khi nhìn thấy cái kia một đạo mặt nạ quỷ bóng người một sát, hai người đồng thời hoảng sợ. Cái này? Không có khả năng. Thiết Sơ thì thào mở miệng, sắc mặt trực tiếp trắng, bởi vì hắn trông thấy bên trong một tên mặt nạ quỷ bóng người, tay cầm trường kiếm, một thân ăn mặc, lại cùng lúc trước Lê Ông mặc một dạng. Khó trách, cửa tay dễ dàng như vậy bị đánh xuyên. Nếu là... Garnet sắc mặt cũng là trắng bệch, cái này thật đáng sợ, quả thực cũng là giấn sói vào nhà. Ai có thể nghĩ tới, được vinh dự nước Anh đệ nhất cao thủ, hoàng thất khách quý thượng tọa, quân tử kiếm, Lê Ông tiên sinh, vậy mà lại là tổ chức khủng bố đầu mục. Cái này, thật đáng sợ. Ngươi là Lê Ông. Pisser mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mở miệng, trong lòng còn mang một tia hy vọng xa vời. Hưu. Một đạo kiếm quang hướng thẳng đến hắn chém tới. Không có một câu dư thừa lời nói. Chỉ để ý quyền sinh sát trong tay. Pisser cùng Garnet ánh mắt nhanh chóng giao lưu, trong lòng sau cùng hy vọng xa vời cũng trong nháy mắt biến mất, cấp tốc gật đầu, liên thủ đối phó Lê Ông. Ta hôm nay... liền đến gặp một lần ngươi cái này, quân tử kiếm, gan nét đôi mắt tuôn ra lửa giận, không, thanh kiếm này đã không xứng đáng vì quân tử kiếm mà lại, tà ác chi kiếm. Lê Ông hừ nhẹ, kiếm quang quét ngang mà đi. Thiết Sơ cùng gan nét cũng đồng thời xuất thủ, sử xuất tối cường công kích thủ đoạn, đối đầu Lê Ông. Lê Ông danh xưng nước Anh đệ nhất cao thủ, Thiết Sơ thân là hoàng thất hộ vệ đội đại đội trưởng, tự nhiên biết chỗ đáng sợ. Chỉ là... Pisser căn bản sẽ không nghĩ đến, một ngày kia, chính mình hội đối địch với Lê Ông. Kịch chiến. Tứ phía cũng có tiếng súng vang lên, chỉ là, thực lực đến Lê Ông bọn người cấp độ này, viên đạn uy lực đã đối bọn hắn không tạo được uy hiếp. Pisser cùng Garnet liên thủ đối phó Lê Ông, trong lúc nhất thời, cần sức ngang tài, lực lượng tương đương, thế nhưng là, bọn họ rất nhanh liền kinh hãi phát hiện, quỷ hỏa tổ chức bên trong, còn có một tên mặt nạ quỷ bóng người, lực lượng không kém Lê Ông. Tốc độ quỷ dị, như có mê tung hiệu quả, bóng người đột nhiên quỷ mị, trong lòng bàn tay mang lửa, chưởng chưởng trí mạng. Trong lúc nhất thời, không người có thể ngăn trở. Như vào chỗ không người. Pisser tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, khuôn mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn đã ý thức được, toàn thế giới đều bị quỷ hỏa tổ chức lừa bịp, bọn họ một mực tại ẩn giấu thực lực, cho đến tối nay, mới bạo phát. Như là một cổ hồng hoang hàng ngũ điên cuồng nghiền ép mà đến. Bẻ gãy nghiền nát, đánh đầu thắng đó. Tiếp tục như vậy, nguy rồi. Pisser cùng Garnet nhìn nhau, đều là đều từ đối phương đôi mắt trông thấy lo lắng. Trừ phi hoàng gia Anh bên trong vương giả kịp thời phát hiện đồng thời xuất thủ, nếu không lời nói, tối nay từ thiện trang viên, muốn luân hãm. Pisser mang đến hoàng thất hộ vệ đội cùng hình cảnh quốc tế đặc biệt hành động tổ liên hợp, lại bị quỷ hỏa tổ chức ra sức đánh, liên tục bại lui. Rốt cục, hét dài một tiếng truyền đến. Viện thủ đến. Dêm hiu xuất lĩnh rất nhiều cao thủ, cấp tốc đến chiến trường. Ác tặc, cái này không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Dêm hiu rung động thanh âm hét lớn, như khu sói nuốt hổ, hoành kích mà ra. Mấy tên mặt nạ quỷ bóng người bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất, co rút mà rung động. Sau lưng, vô số cường giả nhao nhao xuất thủ, đánh lén, súng ngắm, quỷ hỏa tổ chức, trong khoảnh khắc, kịch chiến thăng cấp. Tiếng thương nổi lên bốn phía. Cường giả kịch chiến. Tuy nhiên khắp nơi nguy cơ, thế nhưng là, cũng có ký giả liều chết lặn ra, giơ lên trong tay máy chụp hình, quay chụp tài liệu, thần sắc phấn chấn, cái này đều là trực tiếp kình bạo tư liệu. Nếu không phải nơi này tín hiệu bị che đậy, bọn họ hận không thể trực tiếp. Từ thiện trong trang viên. Dêm hiu đem người kịp thời đuổi tới, hiện tại cùng phần tử khủng bố triển khai kịch chiến, chưa phân thắng bại. Thỉnh thoảng có tin tức mới nhất truyền về, mỗi một tin tức đều dẫn động tới tại chỗ tất cả mọi người tâm. Chúng ta tuy nhiên không liên lạc được ngoại giới, có thể tổng bộ một khi phát hiện chúng ta lâu như vậy không có tin tức, nhất định sẽ phát hiện, đồng thời trợ giúp. Nhất định muốn ngăn trở. Các quốc gia nhân vật trọng yếu, giới kinh doanh bá chủ, ngôi sao ký giả chờ một chút, đều đang cầu khẩn, tâm thần bất định. Lần này tập kích khủng bố, rõ ràng cùng phổ thông không giống nhau. Đối phương quy mô đánh tới, thực lực quá mức cường đại. Phán quan bốn người đã tập hợp một chỗ. Cũng không có xuất thủ. Bọn họ, đang chờ đợi. Lão đại, đoán chừng cũng kém không nhiều cái kia bắt đầu hành động đi. Ánh mắt toát ra tinh lệ quang mũi nhọn. Cảnh ban đêm như bạc, ánh trăng đánh rơi xuống dưới, thấm tràn đầy qua cái này một mảnh khắp nơi, bốn phía chiết xạ ra băng lãnh khí tức. Từ Thiện Trang viên chiến hỏa hết sức căng thẳng, mà một bên khác, Lê Ông các loại người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bọn họ Sào Huyệt cũng đã bị để mắt tới. Hai đạo tuyệt thế cao thủ bóng người bạo vút đi, nhanh chóng tới gần thành bảo, rất nhanh, phát hiện các loại trạm gác ngầm, chỉ là, những thứ này đối với La Phong cùng Yến Quy Lai mà nói, thùng rỗng kêu to. Phất tay tức phá. Yến tiền bối, chúng ta đến sau một lần, như thế nào? La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, mở miệng cười. Làm sao so? Hai người đã thành công địa vô thanh vô tức giết vào thành bảo. Dùng cái này để làm trung tâm, tiền bối một đường đi về phía nam, ta thì hướng bắc đánh tới, cuối cùng tụ hợp, nhìn xem, người nào, giết cái kia điều cá lớn. La Phong ánh mắt lóe ra sát cơ. Trong miệng cá lớn, dĩ nhiên là chỉ quỷ hỏa tổ chức quỷ thần đại nhân. La Phong đi về phía tây, mục tiêu duy nhất, cũng là hủy diệt quỷ hỏa. Giết hại, từ đêm nay bắt đầu. Liền đến so thống khoái. Yến tiền bối cầm kiếm mà đi. Hai đại tuyệt thế cường giả giết vào trong pháo đài cổ, giống như hổ quét bầy cừu, đánh đầu thắng đó, không ai bị nổi, giống là chiến thần buông xuống. Rất nhanh, toàn bộ cổ bảo trên không, quanh quẩn lên bén nhọn thanh âm báo động. Hành tung bại lộ. Nhưng là, đối với La Phong hai người mà nói, Tịnh không để ý, giờ phút này, bọn họ chỉ để ý giết hại. Phanh phanh phanh. Tiếng thương trong khoảnh khắc dày đặc bắn phá. Hừ. Yến Quy Lai một tay cầm kiếm, đứng lơ lửng trên không, mắt lạnh đảo qua, điện quang xẹt qua, cái kia đầy trời viên đạn tại Yến Quy Lai thân thể phương viên một mét chỗ quỷ dị dừng lại. Cái gì? Từng cái mặt nạ quỷ bóng người khuôn mặt trong khoảnh khắc hoảng sợ đại biến. Mắt lộ ra hoảng sợ. Đối với bọn hắn mà nói, cái này thì quỷ thần đại nhân tại có thần kỳ thủ đoạn, thật đáng sợ. Rút lui. Đi mau à. Viên đạn không có cách nào đối phó địch nhân, đối với bọn hắn mà nói, đã không thể chiến thắng, quay đầu liền chạy, là đường sống duy nhất. Không có chút nào ham chiến. Nhưng mà, tại Yến Quy Lai tầm mắt bên trong, muốn chạy trốn, nói nghe thì dễ. Thân thể chấn động. Trong khoảnh khắc, cái kia vây quanh Yến Quy Lai thân thể viên đạn bốn phía phản xạ trở về, uy lực này, so súng ống còn cường đại hơn. Tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp vang lên. Cổ bảo phía nam, phút chốc sập bàn. Thế nhưng là, một bên khác. Ác mộng lại vừa mới bắt đầu. Bóng người nhất động, di sơn đảo hải. Quyền phong chấn động, thanh thế to lớn, không gì địch nổi, bẻ gãy nghiền nát, một đường nghiền ép. Thống khoái. La Phong nắm tay, thỏa thích phát tiết gần đây biệt khuất. Quỷ hỏa tổ chức công nhiên khiêu khích. Các quốc gia châm chọc, đả kích. Tối nay, liền lấy quỷ hỏa khai đao. Đối các quốc gia lời đồn đại, đến một trận hoa lệ đánh trả. Giết. Cả tòa cổ bảo, lâm vào gió tanh mưa máu. Ngay từ đầu, trong pháo đài cổ cao tầng còn tưởng rằng tao ngộ quân đội tập kích, rất nhanh, thông qua video theo dõi cùng các loại báo cáo, hiểu rõ ràng. Chỉ có hai người. Tòa trấn tổng bộ, là người thứ ba quỷ hỏa đại nhân, Tà Thiên Thần. Cũng là tam đại quỷ thần đại nhân bên trong, thực lực mạnh nhất, Tà Thiên Thần, tên là LeBron. Hai người, càng đem ta quỷ hỏa tổng bộ, náo cái long trời lỡ đất. LeBron ánh mắt bắn ra huyết tinh hàn mang, xem ra, là phía đông cửu đỉnh võ giả. Hừ, như là dựa theo đông phương vũ giả thực lực phân chia, quỷ thần đại nhân, cần phải đứng tại cửu đỉnh đỉnh phong vị trí đi. Bên cạnh, một người trầm giọng mở ra miệng. Trước hết giết cái trẻ tuổi. So sánh video về sau, Tà Thiên Thần LeBron trong nháy mắt liền hạ quyết định, Long Vương. Ngươi dẫn người kiềm chế cái kia phía đông kiếm khách, đợi ta thu thập tiểu tử kia về sau, liền đã đi tiếp viện. LeBron bên cạnh cái này mặt nạ quỷ bóng người, là hắn tuyệt đối hạch tâm trợ thủ, danh hiệu Long Vương. Minh Bạch. Long Vương quay người liền đi. Ta quỷ hỏa tổ chức, coi như tối nay tuyệt đại bộ phận lực lượng phái ra ngoài, thế nhưng là, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc. LeBron lạnh giận một tiếng, sải bước xông ra. La Phong chính giết đến thống khoái. Biết viên đạn đối La Phong vô dụng về sau, quỷ hỏa tổ chức cấp tốc điều chỉnh sách lược, giờ phút này, năm tên thất đỉnh võ giả hợp lực vây công. Đều là phế vật. La Phong chuyện trò vui vẻ giống như, nhất quyền toàn phá. Bóng người toàn bộ thổ huyết bay ra ngoài. Bốn phía xung quanh người, ánh mắt đều lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Người này, thật đáng sợ. còn có phía nam kiếm khách kia, hai đại tuyệt thế cường giả, trực tiếp quét ngang cổ bảo. Tất cả mọi người nằm mộng cũng nghĩ không ra, một ngày kia, quỷ hỏa tổ chức tổng bộ, vậy mà lại lấy loại phương thức này, lọc vào huyết tẩy. La Phong bước chân dừng lại, dương mắt nhìn lấy phía trước. Một cổ mạnh mẽ khí tức, tại hướng hắn cấp tốc tới gần. Này khí tức, chỉ sợ, vô hạn tới gần cửu đỉnh đỉnh phong quan nội cảnh. La Phong tầm mắt chỗ sâu, trong nháy mắt bôi qua một đạo hưng phấn hỏa nhiệt quang mang. Quỷ thần đại nhân. Không hề nghi ngờ, nhất định là quỷ hỏa tổ chức quỷ thần đại nhân xuất hiện, đồng thời chọn trúng chính mình làm mục tiêu. Đến được tốt. La Phong cất giọng cười một tiếng. Bắt ngươi mệnh. LeBron thanh âm xa xa thì thét dài mà đến, cuồn cuộn như sấm, âm âm nghiền ép vọt tới. Quỷ thần đại nhân. Quỷ thần đại nhân buông xuống, chúng ta có thể cứu. Chu Vi, vốn là đã tuyệt vọng quỷ hỏa tổ chức mọi người, đôi mắt trong nháy mắt thì khôi phục thần thái. Bởi vì, bọn họ lớn nhất cúng bái quỷ thần đại nhân xuất hiện. Tại bọn họ trong nhận thức biết, quỷ thần đại nhân là không thể chiến thắng. Quỷ thần đại nhân, chưa bại một lần. Tuyệt đối vương giả. Chánh thức thần linh. Phía đông xâm phạm người, chờ chết đi. Có người lập tức bén nhọn kêu gào, vĩ đại quỷ thần đại nhân, đem trừng phạt ngươi. Giết hắn. Giết. Chu Vi, từng cái hoa chân múa tay giống như, sôi trào. Quỷ thần đại nhân, chính là quỷ hỏa tổ chức thần. Thần minh là không thể chiến thắng. Tín ngưỡng lực lượng càng thêm điên cuồng, tại tà thiên thần LeBron xuất hiện một khắc, toàn trường sôi trào. Bọn họ đều tin tưởng vững chắc, vĩ đại quỷ thần đại nhân, nhất định có thể đánh bại xâm phạm ác nhân. Từng tia ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Tràn ngập sát cơ. Gầm nhẹ, giết. Đông Phương tiểu tử, ta đến nói cho ngươi một cái chân lý, quỷ hỏa tổ chức. Không phải ngươi có thể xâm phạm. Khoảng cách gần nhìn thấy La Phong còn trẻ như vậy về sau, LeBron phấn khích càng đầy, mượn dùng ngươi Đông Phương Hoa Hạ một câu, phạm ta quỷ hỏa người, xa đâu cũng giết. LeBron nói xong trực tiếp liền động thủ, hắn tự tin, chính mình có thể so với cửu đỉnh đỉnh phong thực lực, có thể miểu sát trước mắt cái này Đông Phương tiểu tử. Tuổi còn trẻ, thiên phú hơn người, lại có gì làm? Nhất định phải chết. Oanh! LeBron nhanh chân mãnh liệt đổ, lực lượng như núi, cả người dường như một tòa núi cao để lên, khí thế hung mãnh, không gian giống như trong nháy mắt bị xé nứt, kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, cái kia không gì sánh kịp áp bách chi lực, để bốn phía xung quanh người khí tức phút chốc cứng lại, nhao nhao lui lại. Mắt lộ ra hừng hực, quỳ bái. Thật là khủng khiếp quyền phong. Quỷ thần đại nhân không có chút nào bất luận cái gì lưu thủ, ta dám khẳng định, đây chính là quỷ thần đại nhân siêu cấp tuyệt học. Sáu bước thần quyền. Một bước nhất quyền, uy lực vô cùng, lực lượng điệp gia, thử nghĩ, liền giống với từng tòa đại sơn trùng hợp lại đến, ai có thể ngăn cản. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống được quỷ thần đại nhân sáu bước thần quyền, không biết cái này Đông Phương tiểu tử, có thể chống được mấy cái quyền. Âm âm. Một bước nhất quyền như một ngọn núi. Thế trầm ổn, không thể ngăn cản. Sáu bước thần quyền. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, bên tai nghe gặp mọi người chung quanh nghị luận, thần sắc mãnh liệt, hăng hái, truyền quyền vung đi, không phải liền là lực lượng điệp gia, ta ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là sáu bước thần quyền, có thể có mấy trọng lực lượng điệp gia. Luận lực lượng điệp gia, thiên giai quyền pháp, di sơn đảo hải quyền, vẻn vẹn di sơn thức, thì có 399 giống như biến hóa, một lần biến hóa, đều là lực lượng tiến dần lên. Hai bóng người trực tiếp va chạm. Cường thế mà oanh. Chúng người đôi mắt trừng lớn. Một bước. Hai bước. Ba bước. Bốn bước. Năm bước. Tất cả mọi người nhịp tim đập đều nâng lên giọng chỗ, gấp lau quyền đầu, trong lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi lạnh, trừng lớn suy nghĩ mắt. Quỷ thần đại nhân sáu bước thần quyền, lại bị cái này thần bí phía đông thanh niên một hơi đón lấy ngũ quyền mà không rơi vào thế hạ phong. Trời xanh. Cái này phía đông thanh niên không khỏi quá mức kinh hãi thế tục. Thì nhìn một kích cuối cùng. Truyền ngôn, sáu bước thần quyền một kích cuối cùng uy lực, so phía trước ngũ quyền cùng nhau còn muốn cường hoành hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. LeBron khôi ngô thân thể đã vượt tới. Sáu bước thần quyền. Bước thứ sáu. Thân thể đạp một cái. Cánh tay vung lên. Nhảy lên thật cao. Song quyền lóe ánh sáng. Âm âm. một kích mạnh nhất. Một tích tắc này, La Phong đôi mắt trong lúc đó bộc phát ra lóe sáng quang mang, quyền đầu mãnh liệt nắm. Sáu bước thần quyền. Chỉ là 36 giống như biến hóa, bất quá mấy tầng ám kình điệp gia, cũng hô xưng thần quyền. La Phong đã nhìn thấu sáu bước thần quyền bản chất. Để ngươi xem một chút, Hoa Hạ thần quyền. La Phong hét lớn, đột nhiên huy quyền. Trong khoảnh khắc, kim quang lóng lánh, tử khí đông lai. Thiên giai. Di sơn. Oanh. Quyền quyền đối oanh, sinh ra mãnh liệt khí lưu bốn phía bắn mở, không ít vây xem quỷ hỏa tổ chức thành viên né tránh không kịp, kêu trên kêu thảm, ngã xuống đất không dậy nổi. Âm. LeBron thân thể bay ngang ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, Hoa Địa phun ra một ngụm máu tươi đi, trên mặt mặt nạ quỷ đã tróc ra, thần sắc đều là hoảng sợ, phía đông thiên giai thần quyền. LeBron nghĩ đến một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, phía đông có ngày giai thần quyền, có thể hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng. Thần quyền tiêu chí, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Thì là vừa vặn một khắc này hình ảnh. Trốn. LeBron không có chút nào ham chiến tâm tư, thân thể đột nhiên uốn éo, hướng về một bên bay tán loạn. Hừ. La Phong sớm đã đề phòng, tối nay chính là muốn hủy diệt quỷ hỏa, há có thể dung hứa con cá lớn này đào thoát. Âm. LeBron lần nữa bị đánh bay ra ngoài, toàn thân đều là máu, hấp hối. Lên. Giết hắn. LeBron khàn cả giọng, điên cuồng rống to. Chu vi quỷ hỏa tổ chức thành viên sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Quỷ thần đại nhân bị đánh bại, tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ. Đối diện La Phong, bọn họ căn bản không có chiến đấu dũng khí, sắc mặt không ngừng biến ảo, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng, giải tán lập tức, bốn phía trốn chạy. Quỷ hỏa tổ chức, triệt để tan tác. Đại cục đã định. LeBron thấy thế, càng là khí đến liên tục thổ huyết, hai mắt toát ra tuyệt vọng. Tối nay, hắn tọa trấn phía sau, thậm chí đã chuẩn bị tốt thịt rượu, mở tốt champagne. Chờ lấy các huynh đệ khải hoàn, thoải mái hét lớn. Thật tình không biết, trên trời rơi xuống tai tinh, quét ngang cổ bão, trực tiếp hủy diệt quỷ hỏa tổ chức tổng bộ. Đáng sợ cùng cực. Đông Phương tiểu tử. LeBron giữ tận gào thét, ngươi hủy chúng ta hết thảy, huynh đệ của ta, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi phía đông. Ngươi chờ, Hoa Hạ, bị náo cái long trời lỡ đất đi. LeBron kiệt tê nội tình bên trong địa gào thét gào thét. Thanh âm mang theo nguyền rủa. La Phong từng bước bước lên trước. LeBron thần sắc thì là càng phát ra tuyệt vọng. Huynh đệ ngươi, sẽ không bỏ qua Hoa Hạ. La Phong cúi đầu, nhàn nhạt mở miệng, ngươi yên tâm, tối nay, bọn họ, hội tùy ngươi mà đi. Địa ngục, còn thiếu một cái quỷ hỏa tổ chức. La Phong phất tay, kết LeBron tánh mạng. Quỷ hỏa tổ chức danh xưng đệ nhất thế giới tổ chức khủng bố. Trong tay bọn họ chế tạo ra khủng bố sự kiện, nhiều vô số kể, La Phong đem chém giết, không có một tia tâm lý áp lực. Đây là vô cùng hung ác chi đồ. Thậm chí, tại trước khi chết, hắn đều không có một tia hướng thiện suy nghĩ. Tạ thiên thần LeBron bỏ mình. Cả tòa cổ bảo, càng thêm không có phản kháng chỗ trống, một đường hoành kích, thế như chẻ tre. Rất nhanh, La Phong cùng Yến Quy Lai tụ hợp. Làm Yến Quy Lai biết được LeBron chủ động tìm tới La Phong thời điểm, trực tiếp tức giận đến cắn răng, cái này mang ý nghĩa, cùng La Phong cuộc tỷ thí này, chính mình thua trận. Cứ việc không có cái gì tiền đặt cược, thế nhưng là, chính mình thế nhưng là đường đường chất cốc cảnh cường giả, bại bởi một tên tiểu bối, Yến Quy Lai cảm giác mặt mo không nhìn được. Tiếp đó, thì là cả tòa cổ bảo quỷ hỏa tổ chức thành viên tiếp nhận chất cốc cảnh cường giả lửa giận. Quét ngang. Cuối cùng, trừ số rất ít chạy trốn bên ngoài, tuyệt đại bộ phận quỷ hỏa tổ chức thành viên đều không chết cũng bị thương ngã địa. Quỷ hỏa tổ chức sao huyệt, bị nhổ tận gốc. Cái này, cũng là đệ nhất thế giới tổ chức khủng bố. Đứng tại cổ bảo trên tường thành, La Phong khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Để toàn thế giới các nước đều ăn rồi đau khổ, ngay cả được xưng thế giới cảnh sát nước Mỹ liệt báo đặc chiến đội cũng thua thiệt qua quỷ hỏa tổ chức, bây giờ bị cường thế phá hủy. Tin tức này như truyền ra, nhất định chấn động toàn thế giới. La Phong rất chờ mong, các quốc gia kêu gào Hoa Hạ không người ta băng, mặt có thể hay không bị quốc sưng. La Phong giơ tay, một mặt mới tinh tươi đẹp cờ xí theo gió nâng lên, ngũ tinh lập lòe bầu trời đêm. Cái này một lá cờ, trực tiếp cắm ở thành bảo điểm cao nhất, theo gió tung bay. Khiến ta nhớ tới một bài thơ, bên trong mấy câu, Yến Quy Lai cười to, ngạo vừa nói, phá sóng lâu thuyền ra Liêu Hải, che trời thiết điểu phốc Đông Kinh. Một đêm đập nát Quy Nô huyệt, Thái Bình Dương nước tận màu đỏ. Núi Phú Sĩ đầu truyền Hán cờ, cây hoa anh đào phía dưới xây hồ cơ. La Phong cười tiếp đó, trở về đường hẻm vạn người nhìn, đóa đóa hoa tươi ném trước ngựa, cạnh cửa rực rỡ cười tóc trắng, làng xóm vui mừng kiêu ngạo hồng nhan. Quốc sử rõ ràng đánh dấu đệ nhất công, Trung Hoa từ đó hào trường hùng. Hai tên đến từ Hoa Hạ tuyệt thế cường giả tương đối lớn cười. Yến Quy Lai càng là trực tiếp tỏ thái độ, Quy Khấu hung hăng ngang ngược, bắn đi lợi hại, trừ Tây Phương quốc gia tại, thì bọn họ đối ngươi đảm nhiệm hiên viên các lão chức sự tình kêu gào đến kịch liệt, tối nay sau đó, bọn họ còn dám nhảy ra, đừng nói núi Phú Sĩ, lão phu muốn để Nhật Bản khắp nơi là Hán cờ. La Phong vô cùng chờ mong, cái này nhất tôn sát tinh như vượt qua mà đi, nhất định nhất lên sóng to gió lớn. Trước giải quyết quỷ hỏa đi. La Phong bóng người trước tiên vút qua đi xa, từ thiện trang viên bên kia, nhất định có vở kịch đặc sắc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.